Các bạn đang nghe audio ngôn tình Dù tình là mực bút thần bí, tác giả ân tầm Xenoki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì tại miền Bắc Việt Nam thì cũng đang có những cái ngày không khí lạnh về cũng khá là rét. Thì mùa đông đến rồi và bộ truyện Dụ Tình này mình cũng chắc đọc được 2 tháng rồi. Cũng bước vào những tập cuối cùng rồi. Mình tính thì chắc là tập này và tập nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn lắng nghe và ủng hộ Loki. Thank you. Tập 62, chương 183, anh là thổ phỉ sao? Em tỉnh rồi. Kính Diêm mới tụt cánh tay về, rồi hôn đến trán Lưu Ly. Trên khuôn mặt tuấn tú cực kỳ anh Diêm, lúc này tràn ngập tình yêu thương dành cho Lưu Ly. Nhưng cách bộc lộ tình cảm như vậy lại khiến cô cảm thấy bối rối. Khẽ nhắm mắt lại, Lưu Ly cũng co người lại, không nói năng gì. Chỉ cần cử động dù chỉ một chút, Lily cũng có thể cảm nhận được sự đau nhức khắp toàn thân, giống như vừa bị một cỗ xe ngựa nghiền qua vậy. Nghĩ đến những lần chiếm tiện nghi của Kỳ Cương Diêm tối qua, cũng càng không biết phải nói gì. Gương mặt trắng trẻo, bụng nhuốm màu hồng rực. Em làm sao thế? Kỳ Diêm vẫn chăm chú nhìn Lily. Anh ta biết rõ biểu hiện của cô nghĩa là gì, nhưng vẫn cố tình hỏi. Đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lily lên, ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm cũng cực kỳ nghiêm túc. Không, không có gì. Lily nói xong, chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Sớm biết buổi sáng thức dậy sẽ cảm thấy khó xử thế này, thà cô ra vừa ngủ còn hơn. Dáng vẻ này của Lily làm cho Kỳ Ưng Diêm bật cười. Anh ta thu cánh tay lại để ôm cô chặt hơn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vùi sâu vào trong mái tóc Lily. Bờ môi men theo gò má ửng hồng, nhẹ nhàng dừng lại bên tai, rồi hé miệng, ngậm lấy vành tai xinh xinh, tận tình hưởng thụ nó một như một thứ chân bảo. Được như thế, Lưu Lý lại bắt đầu thở gấp, ngượng ngùng, khẽ đẩy Kính Diêm ra. Hơi thở của anh ta vẫn nóng bỏng để kích thích, như đêm qua. Như thế, mơn man bên tai cô giống như muốn thổi bùng lên ngọn lửa, có thể đốt cháy toàn cơ thể. Vẫn còn ngại ngùng sao? Em đã trở thành người của anh rồi. Kỳ Diêm là nụ cười rạng rỡ, bàn tay mỏ mẫm mở ngăn kéo đầu giường, rồi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Tranh thủ lúc Lưu Ly nhắm mắt thẹn thùng, anh ta liền đem ngay một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay mảnh mai của cô. Kích thước rất vừa vặn, không to cũng không nhỏ một chút nào, giống như một chiếc nhẫn được đặt làm theo yêu cầu vậy. Lưu Ly chỉ cảm thấy ngón tay đột nhiên mát lạnh, vừa mở mắt ra suýt nữa thì bị thứ ánh sáng lấp lánh làm cho chói mắt. Chính là ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay xinh xắn trắng trẻo của cô. Nhưng khung cảnh này lại khiến cho Lily cảm thấy hoảng sợ. Đây là cái gì? Lily sợ hãi thét lên. Là nhẫn. Kình Diêm không để ý đến câu hỏi ngây ngô của Lily, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đang hé mở vì kinh ngạc của cô. Ngay sau đó là tiếng bổ sung. Là nhẫn cầu hôn. Câu trả lời này từ khiến Lily bị dọa tới choáng váng, một lúc lâu sau mới có phản ứng. Sao anh lại đeo nó cho em? Một lần nữa, cô lại hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Kinh Xem nghe thấy, liền cười ha ha rất sảng khoái. Vì anh yêu em, muốn lấy em. Lời tuyên bố cực kỳ thẳng thắn này khiến đầu óc Lily trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cô hết nhìn Kinh Xem, rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, rồi lại nhìn Kinh Xem. Sau đó đưa tay lên muốn tháo chiếc nhẫn ra. Không được tháo. Sắc mặt của Kỳ Hình Diêm lập tức biến đổi, vươn tay ra giữ chặt ngón tay đeo nhẫn của Lily. Có trời mới thấu anh ta phải lấy hết dũng khí để nói ra những lời vừa rồi tới mức nào. Không ngờ cô lại muốn tháo nhẫn ra. Nhưng sao lại như thế? Lily thực sự rất bối rối. Sao lại có kiểu cầu hôn ở trên giường thế này chứ? Còn nữa, cô và Kỳ Hình Diêm mới ở cùng nhau một thời gian ngắn như thế, sao anh ta có thể vội vàng cầu hôn cô như vậy? Kỳ Hình Diêm thấy Lưu Ly hốt hoảng, bèn vòng tay em nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi lên tiếng. Lưu Ly, rốt cuộc em đang lo lắng cái gì? Lo lắng anh yêu em vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Hay là em lo anh đang nói đùa? Tâm tư của anh dành cho em như thế nào, chẳng lẽ em còn không nhận ra sao? Tối qua thực sự là xuất phát từ tình yêu anh dành cho em, nên mới muốn em như thế. Không, chúng ta vẫn chưa tới lúc kết hôn. Lưu Ly thực sự cảm thấy hỗn loạn, khẽ ngẩng đầu nhìn Kiển Diêm. Việc này làm cho em không biết phải xử sự thế nào. Chúng ta vẫn chưa chính thức nói chuyện yêu đương. Thậm chí em chỉ biết anh là một luật sư với tên gọi là Kiển Diêm. Tất cả những mối quan hệ cùng những vấn đề của anh đối với em đều rất xa lạ. Em... Bây giờ mới nghĩ đến những điều này sao? Nếu thực sự em nghĩ như thế, thì tại sao tối qua lại dâng tặng bản thân cho một người đàn ông xa lạ? Kiển Diêm không hề tức giận, mà chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lưu Ly, xúc động nói. Lưu Ly, trong lòng em đã sớm không coi anh là người xa lạ rồi. Em thử hỏi bản thân mình xem, nếu em không có tình cảm với anh, thì tại sao tối qua lại đồng ý để cho anh chiếm hữu em như vậy? Anh tuyệt đối không tin em là người phụ nữ có quan điểm tách bạch giữa quan hệ và tình yêu. Hiện tại mối quan hệ của chúng ta rất kỳ lạ. Lưu Ly không biết nên nói gì, cũng không dám cử động. Dù sao Kiển Diêm cũng đang ôm cô, lại không hề mặc quần áo. Thực sự cô có chút sợ hãi sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể anh ta. Thế em muốn tìm hiểu được gì? Thế này đi, em còn đang cảm thấy tò mò nhìn vấn đề gì? Chỉ cần em hỏi, anh sẽ trả lời ngay. Thế nào? Kiển Diêm vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của Lưu Ly, thấy ánh mắt cô khẽ dao động, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng phải đồng ý với anh, nó không được tháo nhận ra. Đại lão của Lưu Ly dường như vẫn không theo nhịp độ thần tốc lời nói của Kiển Diêm. Cô nghe xong mà vẫn ngẩn người ra, một lúc lâu mới thuận miệng hỏi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kiển Diêm không nén nổi cười khì khì, đưa tay ôm Lưu Ly, tay còn lại trêu đùa ngón tay cô, rồi nhẹ nhàng trả lời. Anh năm nay 31 tuổi. Lưu Ly dựa vào ngực anh không dám cử động. Thực ra câu hỏi này của cô không có ý định hỏi, chỉ là tình huống này đến quá đột ngột, khiến cho cô nhất thời không nghĩ ra được gì cả. Còn muốn hỏi anh gì nữa không? Bàn tay to lớn của Kiển Diêm khẽ lướt lên cánh tay cô, dục vọng trong cơ thể đang dục dịch trỗi dậy. Lưu Ly không biết nên hỏi gì, lắp bắp hồi lâu, bất lực nhìn anh ta. Chúng ta sẽ phải kết hôn thật sao? Nhẫn cũng đã đeo lên rồi, có nghĩa là em đã đồng ý. Em không gả cho anh, cũng phải gả. Kiển Diêm trả lời dứt khoát, muốn đùa giỡn với Lưu Ly một lát, nên ta lại sờ giọng mặt dày. Nhưng dẫn là do anh ép buộc đeo lên, vẫn chưa có sự đồng ý của em. Đại não của Lưu Ly cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái, liền lên tiếng chất vấn Kiển Diêm. Kiển Diêm lại bày ra bộ dáng của chút nuối tiếc. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người đều nói, một khi đã đeo nhẫn cầu hôn rồi, thì không được tháo ra nữa, nếu không cả hai người sẽ gặp đen đủi. Hả? Anh mới tính như vậy sao? Kiển Diêm chỉ cười mà không nói gì, sau đó lại trực tiếp đè Lưu Ly xuống dưới. Thế này nhé, nếu em không nghĩ ra vấn đề tiếp tục hỏi anh, thì tới lượt anh hỏi em thế nào? Anh muốn hỏi gì? Kiển Diêm chăm chú nhìn đôi mắt to tròn của Lưu Ly, tận sâu trong đáy mắt anh ta hiện lên sự nghiêm túc. Em có yêu anh không? Em... Không ngờ Lưu Ly lại do dự. Em đang do dự, điều này chứng tỏ em không khẳng định bản thân, em cự tuyệt anh, đúng không? Kiển Diêm như mở cớ trong lòng, đem bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Ly khẽ kéo qua, rồi hôn nhẹ. Thực ra anh đã sớm mọc rễ đâm chồi trong nơi này của em rồi, chẳng phải sao? Nói xong, môi anh ta liền cúi xuống, hôn lên tim cô, sau đó lại dịu dàng âu yếm cuốn lấy cô. Ưng Diêm, đừng! Trong lúc hoảng loạn, Lưu Ly vô thức gọi tên ta một cách cực kỳ thân mật. Anh thích em gọi tên anh, mà bây giờ việc em gọi tên anh chẳng phải cũng đang dần trở thành một thói quen hay sao? Kiển Diêm cười, khuôn mặt tuấn tú lại vùi vào cổ Lưu Ly. Lưu Ly, bây giờ em chưa biết cũng không sao, anh sẽ cho em nhận thấy rằng em yêu anh nhiều đến thế nào cũng giống như anh yêu em vậy. Cảm nhận được hơi thở càng lúc càng nóng bỏng của Kiển Diêm khiến Lưu Ly có chút ngượng ngùng, khẽ đẩy ta ra. Em phải dậy rồi. Thôi bỏ đi, có những việc không thể giải thích rõ ràng được, cô cần phải suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tối qua anh làm em đau sao? Kiển Diêm không định tha cho Lưu Ly, vươn tay ôm chặt lấy cô, bờ môi lại bắt đầu mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi khẽ thì thầm bên tai Lưu Ly. Em... Khuôn mặt Lưu Ly lập tức đỏ bừng lên, khẽ nghiêng đầu, tránh sang bên để tránh nụ hôn cuồng nhiệt của Kiển Diêm. Giọng nói của cô có chút mất tự nhiên. Anh làm cho em rất mệt. Câu trả lời ngây thơ của Lưu Ly càng khiến cho dục vọng của Kính Diêm càng thêm sôi sục, tiếng cười trầm khàn cũng khẽ bật ra khỏi cổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh lại muốn em rồi. Lưu Ly thực sự bị mấy lời này làm cho đốt hoảng, vội kêu lên. Đừng! Trong mắt Kính Diêm sớm đã tràn ngập tình yêu thương dành cho Lưu Ly, toàn thân cũng tràn đến hừng hực khí thế, bất chấp sự phản đối của cô, bản chất tham ăn lại trỗi dậy. Ánh nắng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, như hòa với bầu không khí nóng bỏng đang diễn ra bên trong. Sự cuồng nhiệt của ngày hôm qua lại tiếp tục tái diễn, tiếng rên rỉ mê hồn của phụ nữ cùng với hơi thở thô ráp như dã thú của đàn ông như hòa vào nhau thật lâu, thật lâu. Khuôn viên trường, màn đêm nhẹ nhàng đã buông xuống. Khi Vi Như từ phòng tự học đi ra, là 10 giờ tối. Từ hôm liệt hôn cô đến giờ, hai ngày nay cô đều cảm thấy hoang mang bất an, giống hệt như làm việc gì sai trái vậy. Trên thực tế, cô biết rất rõ ràng rằng mình muốn lảng tránh một người, đó chính là Liệt. Trên con đường nhỏ trở về ký túc, Vi Như vừa qua ngã rẽ nên nhìn thấy Liệt bước ra từ một hướng khác. Vừa nhìn thấy cô, Liệt liền giơ tay vẫy lấy, vẫy thề, nhưng Vi Như khẽ rụt cô lại, không nói năng gì, bước chân cũng nhanh hơn, cuống cuồng chạy về phòng mình. Liệt nhìn thấy vậy, khẽ bật cười lắc đầu. Vi Như vừa chạy về đến phòng liền thở gấp, vẻ mặt đầy sự căng thẳng. Lúc này, máy tính trên bàn, sự bất an trên gương mặt Vi Như cũng không giảm bớt một chút nào. Cô bạn cùng phòng vừa mới bước vào, thấy vậy, khẽ mỉm cười, rồi bước đến gần Vi Như. Vỗ vai cô. Cậu sao vậy? Hả? Vì như quả thực bị dọa cho sợ hết hồn, giật nảy người lên như một phản xạ có điều kiện, đôi mắt cũng mở lớn nhìn cô bạn cùng phòng. Cô bạn cũng bị dáng vẻ của Vi Như làm cho giật mình, kinh ngạc hỏi. Vi Như, cậu làm sao vậy? Giống như là gặp ma ấy. À, thì ra là cậu à? Vi Như giờ mới hoàn hồn, đưa tay lên ngực đều ổn định lại tâm tình, rồi ngồi xuống. Cô bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn Vi Như, còn tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của cô. Cậu nhìn xong chưa? Vi Như bị cô bạn dò xét từ đầu tới chân, có chút mất tự nhiên lên tiếng. Mình xem cậu có bị quỷ nhập hồn hay không? Hai ngày nay cậu rất kỳ lạ, cậu rất ít khi đến phòng tự học mà. Mình chuẩn bị cho kỳ thi không được sao? Vi Như lắp bắp lên tiếng. Thì? Cô bạn liền bật cười. Từ trước cho đến lúc thi vẫn còn nhiều thời gian mà, không phải cậu định tốt nghiệp sớm đấy chứ? Mình... Vi Như, Vi Như. Bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gọi dồn dập, cắt ngang lời nói của Vi Như. Trong đêm khuya thanh vắng thế này, thanh âm kia cực kỳ lớn, làm cho người ta muốn lở đi cũng không được. Cô bạn cùng phòng lập tức liền có phản ứng. Này, có người gọi cậu đấy. Nói xong, cô ta chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống tầng. Vi Như mới bắt đầu không để ý mấy, nhưng sau khi nghe kỹ một chút, sắc mặt chợt thay đổi, toàn thân đều trở nên mất tự nhiên. Hơn nữa, ngay sau đó, bên tai lại vang lên tiếng thét lớn của cô bạn cùng phòng. Trời ơi, lão Lũy Liệt, Vi Như, anh ấy đang ở dưới tầng gọi cậu kìa. Vi Như khẽ nhắm mắt lại, sau đó chạy đến gần cửa sổ, rón rén nhìn xuống Liệt đang ở tầng dưới. Cậu ta cũng nhìn thấy cô, lại ra sức hướng về phía cô mà vẫy tay. Vi Như, mau xuống dưới đi. Vi Như vội vàng rụt đầu lại, tim đập thình thịch. Cô đưa tay kéo màn gió lại. Dưới tầng lại vang vọng lên tiếng gọi như gọi hồn, làm cho các sinh viên lũ lượt mở cửa sổ xem chuyện gì mà huyên náo hết cả lên vậy. Vi Như, cậu không định để cho anh ấy gọi cả đêm đấy chứ? Cô bạn cùng phòng lết xuống nhìn xuống tầng dưới, trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Đối Lệ đang dựa vào xe thể thao, hai tay khoanh lại thành hình chữ loa, liên tục ngẩng đầu thét lớn. Vi Như cũng không muốn cho các nữ sinh khác có cơ hội bàn tán linh tinh, không nói gì nên nhấc điện thoại bấm một dãy số. Rất nhanh bên kia đã bắt máy, còn chưa đợi đợi bên kia nói gì, Vi Như đã tuôn ra một tràng. Lưu Liệt, anh bị trúng gió hả? À? Anh không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ, đừng có gọi như gọi hồn vậy nữa. Giúp anh muốn làm gì? Xuống dưới, tôi có việc muốn nói với cô. Ở bên kia đầu điện thoại, giọng nói của Liệt kiên định cất lên. Có gì để mai hãng nói, tôi buồn ngủ rồi. Trong lòng Vi Như lại gợn lên nỗi lo lắng. Bên đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ, giống như không hề tin vào lời nói dối của cô. Nhưng tôi muốn nói hôm nay tôi không có thời gian. Có thật là không có thời gian không? Liệt nhẹ nhàng hỏi. Được, đừng hối hận đấy. Liệt nói xong, Liệt ngắt điện thoại. Vì Như khẽ nẹp chiếc điện thoại sang một bên. Có cái gì đó phải hối hận cơ chứ? Cũng lắm thì từ nay thành người xa lại chứ gì. Mặc dù đây không phải là điều cô mong đợi, lý do cô không dám gặp cậu ta chính vì sợ cậu ta sẽ nói ra những lời làm cho cô tổn thương. Cô biết cô không phải mẫu người phụ nữ của Liệt. Vì Như, cậu sao đấy chứ? Cô bạn cùng phòng đứng bên cạnh dè dặt hỏi. Vì Như lắc đầu không nói gì. Cậu và Lui Liệt có chuyện gì à? Cô bạn cùng phòng lại tiếp tục dò xét. Ánh mắt của Vi Như thoáng hiện lên chút lo lắng. Cô chưa kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hành lang, còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị một sức mạnh ghê gớm đẩy ra. Đột nhiên xuất hiện tiếng động mạnh, khiến hai cô gái trong phòng giật nảy mình, nhất là Vi Như. Sau khi cô nhìn rõ người vừa xông vào, hai mắt trợn tròn lên. Liền giống như một vị thần chỉ trên trời, thình lình rơi xuống. Cậu ta sai bước đi vào, bất chấp tiếng hét toáng của một đám con gái đến xem náo nhiệt từ phía sau lưng. Một tay vươn lấy, nắm lấy cổ tay của Vi Như, không nói năng gì nên kéo cô ra ngoài. Lúc tất thảy mọi chuyện diễn ra, Vi Như đều trong trạng thái kinh ngạc, đại não trở nên hỗn loạn. Cô bị Liệt kéo thẳng ra khỏi ký túc xá, đi xuống tới cầu thang. Thầy quản giáo ký túc tức giận kêu la oai oái, nhưng Liệt cũng chẳng thèm quan tâm, dứt khoát kéo Vi Như vào trong xe. Sau đó dầm một tiếng, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa làm cho Vi Như hoàn toàn bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, kinh ngạc chỉ tay vào cậu ta. Anh là Tô Phỉ đấy à? Sao vào ký túc xá nữ sinh chứ? Chẳng cần phải nói cũng biết, ngày hôm sau, nhất định Vi Như sẽ phải chịu được ánh mắt chất vấn của bao nhiêu nữ sinh. Cũng khỏi cần nói, vào giờ này rồi, trong đêm khuya thanh vắng thế này, nhất định cũng ẩn náu bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi sự náo nhiệt giữa cô và Liệt. Thậm chí cô có thể tưởng tượng sáng sớm ngày mai ban quản lý ký túc sẽ tìm cô mà nói chuyện. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cái này mà thôi, chính là cô đã ép tôi. Liệt dựng người vào ghế, nghiêng người nhìn cô, bên môi khẽ nở nụ cười hết sức thản nhiên. Tôi ép anh? Tôi ép anh cái gì? Có nhầm lẫn gì không vậy? Là anh giữa đêm hôm phát bệnh thần kinh đấy chứ. Liệt vươn tay ra, xoay người Vi Như đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói rõ ràng từng lời. Tôi gọi cô xuống tầng, cô không chịu xuống, thế chỉ còn cách tôi tự mình lên tìm cô mà thôi. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Vi Như hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt của Liệt lại khiến cô nhớ tới những chuyện xảy ra trong phòng đọc, tim bắt đầu đập thình thịch. Liệt nhếch môi cười, đôi mắt khẽ nhau lại, xẹt qua một tia chế nhạo, ánh mắt nhẹ nhàng lại có chút vui vẻ. Rõ ràng cậu ta đang có ý đùa cợt. Kỳ thực tìm cô cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi chỉ có thắc mắc, hai ngày nay cô có chút kỳ lạ, liên tiếp tránh mặt tôi là có ý gì? Vì nhưng nghe xong suýt chút nữa thì lập tức điên lên. Dáng vẻ vừa rồi của Liệt y như là kiểu hỏi cung, giống như cô vừa gây ra thụ tình gì với cậu ta vậy. Nhưng lại nghĩ tới việc ngày mai phải trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán trong trường, cô bất đắc dĩ thở dài. Anh thực sự rất phiền phức đấy, làm sao tôi phải tránh mặt anh chứ? Chẳng qua tôi cảm thấy có chút mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi sớm mà thôi. Vậy sao? Vậy hai ngày hôm nay cô cũng không tới biệt thự của tôi? Liệt lời biếng lên tiếng, dường như không hề tin vào những lời nói của Vi Như. Tôi không có thời gian. Vi Như bị ánh mắt dò xét của Liệt chiếu tướng nên có chút không tự nhiên lắp bắp lên tiếng. Cô không có thời gian. Liệt cảm thấy buồn cười, vươn người qua nhưng muốn dò xét tâm trạng của Vi Như. Đeo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên, đôi lông mày anh tuấn khẽ giật giật, ánh mắt cũng lóe lên một tia vô cùng đen tối. Cô đã bị người ta đá rồi, cái gì mà không có thời gian chứ? Lui Liệt, anh có thể nói chuyện một cách bất lịch sự như thế sao? Tôi bị người ta đá thế nào? Tôi ngay cả bạn trai còn chưa có thì nói gì đến chuyện đá hay không có đá chứ? Chỉ cần một câu nói cô liền mà Vi Như hết sức kích động. Cô gạt phát tay cậu ta ra, trong ánh mắt mình lóe lên ngọn lửa giận dữ. Anh có muốn tích đức cho bản thân mình không vậy? Mà cho dù không muốn đi chăng nữa thì cũng lên để cho cái miệng mình sạch sẽ một chút chứ. Sao lại có thể nói khó nghe như vậy? Nói chuyện khó nghe có nghĩa là miệng không sạch sao? Liệt khẽ cười rồi kéo một lọn tóc của Vi Như ra nghịch ngợm, cười một cách xấu xa. Miệng của tôi có sạch sẽ hay không chẳng phải cô là người biết rõ nhất hay sao? Anh... Về mặt của Vi Như bỗng chốc đỏ lên, trừng mắt Minh Liệt thật lâu nhưng không nói được câu gì. Thế nào, sao không còn chịu thừa nhận đi? Liệt kề sát vào người Vi Như. Nói thật, đó là lần đầu tiên tôi chưa động hôn một người phụ nữ, không ngờ tới môi của cô lại mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo đường vậy, so với người phụ nữ khác. Anh kéo tôi xuống đây là muốn nhắc nhở tôi những chuyện này sao? Trong lòng Vi Như chợt cảm thấy đau đớn, quả nhiên trong lòng Liệt đã sớm coi nhẹ chuyện đó. Nụ hôn kia đối với cậu ta mà nói cũng chẳng là gì cả. Buồn cười nhất là cô thế mà sợ hãi đến tận 2 ngày. Nếu như anh chỉ muốn so sánh tôi với những người phụ nữ khác của anh, vậy thì thật xin lỗi, tôi không có thời gian ở đây để cho anh so sánh này nọ. Vẻ mặt của Vi Như trở nên cao có. Sau khi nói xong câu đó, Liệt mở cửa xe. Cô sao vậy? Liệt vươn tay ngăn cản hành động của Vi Như, ánh mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Tôi cũng không có ý so sánh cô với ai cả, chỉ là tôi nói sự thật thôi. Chẳng phải những gì anh muốn nói đều đã nói xong rồi sao? Vì như không muốn nghe Liệt nói thêm bất kỳ điều gì nữa, lạnh lùng lên tiếng. Liệt khẽ thở dài. Vì như tôi không muốn làm mối quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp hơn nữa, cô hiểu chứ? Mấy ngày hôm nay việc Vì như không thèm để ý đến khiến tâm tư của Liệt trở nên bực bội. Cậu ta biết rõ có lẽ nụ hôn kia đã khiến cho cô có những biểu hiện khác thường. Mỗi lần thấy Vi Như xoay người bước đi, trong thâm tâm của Liệt thật sự có chút sợ hãi là cô sẽ chán ghét mình, chán ghét cái hành vi lỗ mãng ngày hôm đó. Lần này tìm cô lý do rất đơn giản, chính là hy vọng mối quan hệ của cô và cậu ta có thể trở lại như trước kia, không cần phải trở nên lạnh nhạt như vậy. Nhưng những lời này khi nói ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhất là người nghe lúc này lại là Vi Như. Từng ngón tay khẽ run lên một chút, tận sâu trong đáy lòng Vi Như khẽ nổi lên một chút đau thương cùng chua xót. Cô dùng sức khẽ cắn vào đôi môi của mình, tuy không đau lắm nhưng cũng đủ khuếch tán toàn thân. Tôi hiểu ý của anh yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và anh vĩnh viễn không thay đổi. Nói xong, Vi Như đẩy Liệt ra, dứt khoát bước xuống mà không hề quay đầu lại. Bóng sáng của cô dần dần cũng bị màn đen đen bao phủ. Vì như hiểu rõ ý của Liệt, có cái gì mà không hiểu cơ chứ? Từng lời của cậu ta rõ ràng là như thế. Nếu mà cô nghe mà không hiểu thì chắc là đầu óc có vấn đề. Một nụ hôn đã là gì chứ? Đối với cậu ta thì đó chẳng qua là chuyện xảy ra cơm bữa hay sao? Cậu ta muốn nói rõ cho cô biết, cậu ta chỉ xem cô như huynh đệ mà thôi, giống như trước kia vậy. Loại quan hệ này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tại sao bản thân lại đa tình như vậy chứ? Cô cho rằng chỉ một nụ hôn mà có thể thay đổi quan hệ giữa hai người sao? Thật nực cười, phụ nữ đã nên giường với cô ta đếm còn không hết. Một mối quan hệ như thế có không làm thay đổi được suy nghĩ của Liệt thì một nụ hôn có giá gì? Vì như ơi là Vì như, chưa có dài, mày cũng chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Mày nghĩ mày là ai đây? Nhìn bóng sáng của Vì như ngày một xa dần, Liệt vẫn không thể nào hiểu nổi. Hàng lông mày anh Tuấn khen nhíu lại. Cậu ta đã nói sai cái gì chứ? Rõ ràng là cô đồng ý với cậu ta rồi, sao giờ lại có thái độ như vậy? Lư đã nghĩ đến vẩn vơ, chợt nhớ tới đôi môi của Vi Như, nhớ tới đôi mắt của cô trong ngực mình hoảng loạn như thế nào. Liệt không được nhịn cười, lắc đầu rồi lái xe rời đi. Trong một phút ở trung tâm thành phố, cứ qua 11 giờ hàng ngày đều là thời điểm sôi động nhất. Tới nơi này tìm thú vui đều là những người trẻ tuổi. Có rất nhiều người tới nơi này để tìm kiếm sự kích thích, để giải tỏa những áp lực của cuộc sống. Có những người tới nơi đây chỉ để uống chút rượu hoặc làm quen với những người bạn mới. Liệt là khách quen nơi này. Nguyên nhân là lúc này có những chai IY mà nơi khác không hề có. Mà Liệt cũng rất hào phóng, cho nên mỗi lần cậu ta tới nơi này, ông chủ đều đích thân đem ra những loại rượu hào hàn để tiếp đãi. Cậu ta luôn ngồi ở một vị trí cố định, uống rượu, nhìn cảnh tượng xa hoa trụy lạc trên sàn nhảy, xem vài bức tranh, hay chỉ bình thản nhâm nhi ly rượu. Từ lúc sinh ra tới giờ, Liệt luôn cho rằng bản thân chẳng phải là người tốt lành gì. Về điểm này thì cậu ta có phần giống với anh trai của mình, Louis thương yêu. Có lẽ những người trong gia tộc Louis đều không cho bản thân mình là người lương thiện. Nhất là khi Vũ chết, rồi tận mắt chứng kiến là tranh được khải cho anh trai, Liệt lại quay về với cuộc sống lúc trước. thậm chí so với trước kia, cậu ta còn muốn sống bất cẩn hơn, không thiết tha bất kỳ thứ gì cả. Kỳ thực Liệt cũng là người khá lạc quan, cậu ta cũng có nhận thức khá rõ ràng về sự phải trái trong tình yêu và cũng là người rất rộng lượng. Đúng như lời cậu ta thường nói với Lai Tranh, tình yêu vốn không là chuyện riêng của mỗi người, việc tôi yêu chị không có liên quan gì tới chị, cho nên không cần phải tự trách bản thân làm gì. Chậm rãi uống từng ngụm rượu, lại không nhớ được chính xác những lời vừa rồi đã nói từ khi nào, trong đầu Liệt lại hiện lên hình ảnh Lai Tranh với nụ cười tươi tắn để lộ má lúm đồng tiền. Nàng thực sự quá hoàn mỹ, hệt như một thiên sứ trên trời vậy. Người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho nàng chỉ có thể là anh trai mà thôi. Riêng điểm này, Liệt cảm thấy tâm phục khẩu phục. Thật lòng mà nói, Liệt cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi giả tình tị em. Nhìn thấy trong lòng dối phương thật sự không có chỗ dành cho cô ta, thì cần gì phải làm những chuyện mất mặt chứ. Nghĩ tới Lai Tranh, Liệt lại bâng quơ, nhớ tới đồ đệ của nàng, vì như nhà đầu xấu xa. Cầm lấy chai rượu, ngón tay Liệt cũng trở nên run rẩy. Tại sao Vi Như có thể trả lời không chút nề nang cậu ta như vậy? Muốn cùng cậu ta nối lại mối quan hệ huynh đệ trước kia sao? Đúng là chỉ biết làm theo ý mình. Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm, không thèm hỏi lấy một câu, bỏ mặc cậu ta ở lại đó một mình như vậy. Chết tiệt. Nghĩ tới đây, Liệt lại rót cạn ly rượu. Uống càng nhiều, cơn giận lại càng tăng thêm. Thậm chí cậu ta còn muốn quay trở về ký túc xá để hỏi lại cô một cách rõ ràng. Chương 184. Ai làm tổn thương ai? Khi người ta muốn tìm đến rượu để say sầu thì rất dễ say. Tử lượng của Liệt vốn rất tốt, nhưng tối nay tâm trạng cậu ta dường như có chút bất thường. Trước mặt đến lúc này toàn là vỏ chai ai quay, sống lại trống rỗng. Nhân viên phải chạy đứng ở phía xa vẫn luôn theo dõi cậu ta rồi khẽ quay sang nhìn ông chủ. Mặc dù chủ cảm thấy rất hài lòng vì Liệt đã mang lại cho ông ta không ít doanh thu, vì giá của mỗi chai ai quay đều rất cao. Nhưng khi nhìn thấy Liệt cứ uống hết chai này tới chai khác như vậy, khiến ông ta cũng có một chút hốt hoảng. Vừa định tiến lên khuyên ngăn thì ông ta liền nhìn thấy một cô nàng ảo nghéo đi tiến tới áp sát cậu ta. Ở những nơi thế này, việc xuất hiện những cô nàng tùy tiện và phóng đãng là chuyện rất bình thường, mà cách tiêu tiền của Liệt lại cực kỳ hào phóng, khiến người nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta là công tử nhà giàu. Hơn nữa, ngoại hình cậu ta lại vô cùng ưu tú, cho nên lọt vào mắt xanh của phụ nữ cũng là điều dễ hiểu. Tại sao lại uống nhiều rượu dài dòng mình ở đây thế này? Mời em uống được không? Cô nàng kia cũng cực kỳ nhiệt tình, lập tức nhào vào trong lòng của Liệt, bám dính lấy cậu ta. Ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn bức cho lan tỏa, bao trùm cả nửa chiếc ghế sofa, tạo thành những mảng sáng tối. Những ngón tay mảnh xe của cô ta cũng nhẹ nhàng mơn man trên ngực Liệt, đủ để cảm nhận được cơ ngực vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi kia. Ở những nơi như thế này, dù là đông hay là phụ nữ đều cũng rất thẳng thắn thể hiện ý định của mình, chứ không lãng phí thời gian vô ích. Cho nên cô nàng kia càng chủ động như vậy cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Liệt nhếch môi cười, hiển nhiên cậu ta đã quá quen với những tình huống như thế này. Cầm một chai ai quay đưa cho cô ta, sau đó chính Liệt cũng cầm một chai khác rồi hơi ngửa cổ ra sau uống một ngụm lớn. Cô nàng kia vẫn không ngừng làm loạn trên ngực Liệt, khẽ nở nụ cười vô cùng lạc lời. Lần đầu tiên em nhìn thấy một người uống ai quay mà không cần thấy ly đấy, tư lượng của anh cũng thật cao quá ha. Lúc này, sau khi uống xong một ngụm rượu lớn, đầu óc của Liệt đã có chút choáng váng. Đột ngột nổi hứng, cậu ta nhìn cô nàng trong ngực mình, khẽ đưa tay nâng cặp cô ta lên. Cô tên là gì? Nó không biết tên em như thế sao? Cô nàng kia lại tiếp tục nở nụ cười đầy câu dẫn. Em tên là Vi An, còn anh? Vi An vốn là cái tên hết sức bình thường, nhưng lúc này lại cực kỳ thu hút sự chú ý của Liệt. Dường như có chút không hiểu, cậu ta lên tiếng hỏi. Tại sao lại là Vi An? Sao không tên là Vi Như? Vi Như, cái tên này rất thú vị. Cô nàng kia khẽ cười rồi khẽ vòng tay ôm lấy cô Liệt. Như vậy đi, anh thích cái tên Vi Như này thì hãy gọi em là Vi Như đi. Đêm nay em sẽ là Vi Như của anh. Vi Như? Liệt thật sự có chút hoảng hốt, thân thể mềm mại của cô nàng kia đang vùi trong ngực lại khiến cậu ta nhớ tới cảm giác lúc ôm Vi Như ở trong phòng học. Cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng cô lại có vẻ quyến rũ đầy nữ tính như vậy. Phải chăng kể từ hôm đó, Liệt đã không coi Vi Như là huynh đệ tốt của mình nữa rồi? Chết tiệt. Mặc dù không muốn, nhưng từ hôm đó trở đi, trong đầu Liệt vẫn không ngừng nghĩ tới cảnh tượng kia. Như thể muốn chút giận, Liệt đặt mạnh chai rượu xuống bàn, sau đó cúi người xuống, hung hăng hôn lên một cô nàng đang cuốn lấy mình. Nụ hôn của cậu ta cực kỳ thô lỗ, không có lấy một chút nhẹ nhàng. Bàn tay còn giành lấy chai rượu trong tay cô ta để sang một bên, rồi kéo mạnh hai tay cô ta vòng qua cổ mình, khiến toàn bộ cơ thể cô ta đều dán chặt vào người cậu. Cô nàng kia cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngừng lại còn cực kỳ hưng phấn, phối hợp với Liệt cách hoàn hảo, vẻ mặt tràn ngập sơn tình. Cô ta chắc mầm đã cầu dẫn Liệt một cách hoàn hảo. Bàn tay Liệt luồn vào trong váy cô ta một cách hết sức thuần thục, rồi dọc theo hai chân cô ta di chuyển lên phía trên, động tác vô cùng bá đạo và lỗ mãng, giống như đang muốn trút giận vào một thứ gì đó vậy. Cô nàng kia cũng là kẻ lão luyện tình trường, những động tác của Liệt khiến cô ta liên tục thở sốc, dáng vẻ cũng tràn ngập vẻ mị hoặc, rồi khẽ lên tiếng làm nũng. Anh thật là hư quá đi, chúng ta có thể ra ngoài không? Vừa nghe xong câu đó, Liệt lập tức đẩy cô nàng bạch tuộc xa, môi khẽ cong lên thành nụ cười hết sức lạnh lùng. Cô thực khiến người ta có cảm giác chán ghét. Cái gì? Cô nàng kia sững sờ đến ngây người, còn ngỡ là mình nghe lầm. Liệt ghé sát tay cô ta, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ chán ghét cùng một chút khó hiểu. Khẽ đưa tay xoay khuôn mặt cô ta lại, rồi làm ra vẻ như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó. Liệt chậm rãi lên tiếng. Thật kỳ lạ, cũng là phụ nữ, sao môi của cô lúc hôn lại chẳng có chút thoải mái nào vậy? Anh thật quá đáng. Cô nàng kia tức giận đứng bật dậy. Anh không có chút hứng thú nào với tôi thì cứ nói thẳng, có nhất thiết phải bày ra bộ dáng thế này không? Đồ thần kinh. Nói xong, cô ta liền rung răng bỏ ra ngoài. Để cũng chẳng mất công đuổi theo xoa dịu cô ta làm gì, mà chỉ lấy biến cầm lấy chai rượu uống một ngụm, trong đầu lại nghĩ tới khóe miệng nhỏ nhắn của Vi Như. Đạt môi của cô ấy thật mềm mại, thậm chí còn khẽ run rẩy như đang sợ hãi điều gì. Có vẻ cô sợ bị tổn thương hay không? Khẽ nở nụ cười khổ, dục vọng quen thuộc giới hạn thân Liệt bắt đầu trỗi dậy. Không hiểu tại sao Liệt lại có cảm giác Vi Như đang ở trước mặt, khiến cổ họng cậu ta có chút lô rát. Dường như Liệt có thể nhìn thấy dáng vẻ sức hồn nhiên của Vi Như đang chu cái miệng nhỏ xinh xắn về với mình. Đôi môi ấy dường như thành hoa quả vậy, mềm mại ngọt ngào, thậm chí còn có chút thơm mát. Liệt ngửa cổ tung một ngụm rượu lớn, rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn nghe cạch một tiếng, đưa tay lấy di động ra. Cậu ta bấm một dãy số quen thuộc. Câu lâu sau, đầu bên kia đã có người bắt máy. Liệt Liệt, giúp các anh muốn gì? Đã khuya lắm rồi đây. Là giọng của Vi Như và có chút giận dỗi. Chết tiệt, cô ấy vẫn còn tức giận. Vi Như, tôi muốn gặp cô. Cô ra ngoài một chút đi. Liệt nói như thể ra lệnh vào điện thoại. Anh bị thần kinh không vậy? Hoàn đã, anh đang uống rượu phải không? Vi Như có thể cảm thấy hơi rượu ở trong giọng nói của Liệt. Cô lập tức xuống tầng đi, tôi lái xe tới đón cô ngay bây giờ. Tôi muốn gặp cô. Liệt không trả lời câu hỏi của Vi Như, thái độ cứng rắn cùng lời nói dứt khoát lại được lặp lại. Dù cô anh đang ở đâu, đã uống say như vậy còn lái xe gì nữa? Vi Như có chút bừng mình. Lần này Liệt không trả lời, lập tức ngắt điện thoại. Cậu ta lảo đảo đứng dậy, cầm báo khoác vắt trên vai, hướng về phía cực bước tới. Cảnh tượng xa hoa trị lạc phía dưới hiện ra trước mắt. Liệt không thấy rõ được lắm, chỉ cảm thấy rất nhiều người cứ thế đi qua đi lại trước mặt. Cậu ta có chút bực bội, liền đẩy đám người đó xa. Mặc dù Liệt đã uống rượu say, nhưng dáng vẻ anh Tuấn vẫn không hề giảm sút. Rất nhiều cô nàng trong bóc đều quay đầu nhìn cậu ta, cho đến 6-7 gã thân hình vạm vỡ đứng chặn trước mặt Liệt, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngực đồ mạch có chút lờ đờ vì rượu lên, Liệt mượn chút ánh sáng le lói trong bóc để nhìn rõ hơn. Mấy tên đang đứng trước mặt cậu cực kỳ đô con, bề mặt cũng rất dữ tợn, rõ ràng muốn gây sự với cậu ta. Tránh ra. Liệt nghĩ tới việc phải đi đón Vi Như, nên không buồn nói nhiều với đám người này làm gì. Mày chính là Lũy Liệt. Mấy tên vai u thịt bắp đó cũng không chút nề nang. Một tên trong số đó bước lên, đưa tay túm lấy cổ áo của Liệt. Trên cánh tay hắn xăm trổ toàn những hình thù kỳ dị. Mày là người đánh Harry, món nợ này liệu có phải tính sổ không đây? Nói tới lúc đây, Liệt chợt hiểu ra, nhưng cậu ta cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, mà chỉ nhúng lông mày rồi hướng lên tiếng. Buông tay ra. Tên tiểu tử này, không ngờ mày cũng có chút cốt khí nhỉ. Tao cũng không buông tay, thì mày định làm gì? Định đánh lại chắc? Tao muốn xem hôm nay mày làm thế nào để có thể đánh lại được 7 người bọn tao. Tên xăm mình buông tay khỏi cổ áo của Liệt, cất tiếng cười đầy mỉa mai. Trong mắt hắn, Liệt bây giờ chỉ là con ma men, không hơn không kém. Nhìn sang vẻ của Liệt thì xem ra chẳng biết đánh đấm làm gì. Không hiểu tại sao anh em của hắn lại bị tiểu tử này đánh cho không còn ra người ngợm gì nữa. Liệt đứng không được vững cho lắm, thân hình hơi lảo đảo, còn vấp phải ai đó. Rồi có một giọng phụ nữ hét chói tai vang lên. Vốn đang mải thoát lạn ở trên quên cả trời đất, những đám người trong bốc khi chứng kiến cảnh này cũng không ổn chút nào, nhất thời đều đứng tránh ra xa. Ông chủ thấy thế cũng lập tức bước tới, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tên xăm hình chỉ tay đầy dọa nạt. Tôi nhớ là ông nên giò vào cầm điếc mà đứng yên một bên đi. Chúng tôi chỉ hắn hỏi tội mà thôi. Nếu không muốn cái quán này bị đập cho tan tành thì tốt nhất đứng yên một chỗ, coi như không nhìn thấy gì. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Ông chủ bất nghe thấy liền lập tức phát hỏa. Dù sao đây cũng là địa bàn làm ăn của ông ta, hơn nữa đây còn là khách quen. Tuy không biết rõ thân phận, nhưng thông qua dáng vẻ cùng cử chỉ của Liệt, không khó nhận ra cậu ta là người có thân phận cao quý. Do đó, mở miệng ngăn cản vụ ẩu đả cũng là vì muốn duy trì việc làm ăn của mình. Vì vậy, ông ta liền quay sang tên côn đồ đang khoai chân múa tay. Tôi cảnh cáo các anh, đây là nơi làm ăn muốn bán. Các anh... Dầm, lời cũng chưa còn chưa nói hết. Tên xăm mình vừa mở miệng cảnh cáo nên trực tiếp đưa tay ra, kéo ông ta rồi hung hăng ném đi. Cả người ông chủ bị lăng đi khá xa rồi rơi xuống. Nhìn dáng vẻ đau đớn của ông ta, có thể thấy lực tay của hắn lớn tới mức nào. Ông cho rằng tôi đang nói đùa hay sao? Còn chậm trễ chuyện của chúng tôi thì có chuyện để hay để xem đấy. Tên có xăm hình hung dữ nhìn ông chủ quát lớn. Còn nhân viên trong quán bar vội vàng chạy tới đỡ ông chủ đứng dậy. Lúc này Liệt lại nhếch môi cười lạnh một tiếng, đôi mắt khẽ nhau lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua mấy tên lưu manh trước mặt với dáng vẻ nửa say nửa tỉnh. Tình nói của Liệt lộ rõ vẻ lười biếng cùng mỉa mai. Thì sao là cái tên Harry tài hèn sức mọn đó? Hắn đâu, định làm con rùa rụt cổ hay sao? Tên tiểu tử thối này, mày sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đây phách lối. Tên hình xăm cảm thấy có chút nực cười, dùng ánh mắt dò xét nhìn dáng vẻ liêu xiêu đào đào của người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Hắn có thể đoán được cậu ta là một gã công tử nhà giàu, là một playboy chính hiệu. Sau đó hắn quay sang nhìn mấy gã còn lại lên tiếng. Các anh em thế nào, mọi người cực tên tiểu tử thối này có thể trụ được bao nhiêu quyền đây? Mấy tên khác đều cười một cách khoái trá đầy vẻ châm biếm. Ánh đèn trong bước bước không ngừng lóe lên, những người khách nơi đây gần như đã bị dọa tới mức tái xanh mặt. Cái sàn lề lớn như vậy giờ chứ còn mình Liệt với mấy tên lưu manh kia đang đối đầu với nhau. Tất nhiên tình hình của Liệt không được ổn lắm, ánh mắt cậu ta vì men rượu mà trở nên lờ đờ, động tác cũng không còn được linh hoạt như trước. Tên hình xăm lại cười lạnh một tiếng. Đem tên tiểu tử lại vào trong xe. Hai tên phía sau lưng hắn tiến lên, một phải một trái nhẹ nhàng khống chế cánh tay của Liệt. Một tên trong đó còn cười hì hà. Lão đại, xem ra ngày hôm đó chẳng qua Harry sợ mất hình tượng nên không có ra tay thôi. Tên này căn bản giống như cái gối thêu hoa mà thôi. Tên hình xăm bước lên phía trước, vươn tay ra úp chặt khuôn mặt của Liệt. Mượn ánh sáng chập chờn từ các ngọn đèn phát ra, tỉ mỉ đánh giá tướng mạo của Liệt, không khỏi khu môi múa mép. Tên từ từ lại lớn lên đúng là có chút diện mạo, nhưng so với vẻ tuấn tú của đàn ông thì hắn còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tao cũng không đành lòng đánh vào khuôn mặt của mày. Nói xong, ngón tay hạ lưu của hắn cứ cọ lưới cọ lui trên khuôn mặt của Liệt, giống như sự tham luyến đối với phụ nữ vậy. Tên tiểu tử này, hãy lập tức nói lời xin lỗi, nếu không tao đánh mày cũng không nỡ. Không ngờ mày lại xinh đẹp thế này. Nói tới đây, hắn ghé sát vào gương mặt của Liệt cười nói. Ai nói cứ nhất thiết đàn ông là phải có hứng thú với phụ nữ? Gương mặt này nếu khiến phụ nữ động lòng một thì đàn ông cũng phải động lòng 10. Ý tứ trong lời nói của hắn ta hết sức rõ ràng, ngôn từ cũng cực kỳ hạ lưu. Những tên khác cũng lập tức quay sang nhìn khuôn mặt của Liệt, trong đầu cũng nổi lên những ý nghĩ vô cùng dâm đãng. Đầu óc của Liệt vốn đang cảm thấy choáng váng, hai tay còn bị một vài một trái kéo đi, hơn nữa còn bị bàn tay đang cỏ đàn ông cứ thế ra sức mơn trớn trên khuôn mặt. Nhưng cậu ta vẫn không hề tức giận, ngược lại chỉ khẽ nhướng đôi mắt lên nhìn bọn côn đồ trước mặt. Qua màn sương mờ ảo đang bao phủ trước mặt, trên môi còn nở cười đầy mỉa mai. Mày có giỏi thì đánh vỡ mặt tao đi, còn nữa, lần cuối cùng cảnh cáo chúng mày, thả tao ra. Hơ, tên Sa Minh nghe xong liền cười lớn. Nhìn thế nào cũng không thấy tên tiểu tử này lại có cốt khí đến như vậy, mày còn cho rằng... Bụp, bụp, lời của tên hình xăm còn chưa nói hết, tận dụng lợi thế của ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhảy, chỉ nghe thấy thanh âm của hai vật nặng đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp nhìn ra có chuyện gì, tên Sa Minh chỉ cảm thấy cánh tay chuyển tới một hồi đau nhức, rồi sau đó cả người hắn bay khỏi sàn nhảy. Trong thời gian ngắn ngủi, tình hình đã hoàn toàn thay đổi, khiến mấy tên lưu manh không kịp chuẩn bị gì cả. Trong khi tên hình xăm kia còn đang dương dương tự đắc thì liền đến lợi dụng thời cơ tả sùng hữu đột, gọn gàng ra đòn khiến hắn ngã lăn xuống đất, ngay sau đó còn tung ra một đấm thẳng vào khuôn mặt của gã hình xăm kia. Cảnh tượng này mấy tên lưu manh khác chứng kiến rõ ràng nhưng lại không kịp ra tay để ngăn cản. Liệt đảo đảo đứng yên một chỗ, sau đó nhặt chiếc áo khoác bị rơi lên, phủi phủi, ánh mắt mỉa mai nhìn tên hình xăm đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Thì là Harry tới tìm chúng mày. Những người say rượu đều có một điểm chung, đó chính là lực bộc phát rất mạnh, nhưng lại gặp phải một vấn đề trở ngại, đó là lực bền bỉ lại không được tốt, nhất là lại đánh người sau khi uống vài chai rượu, tự nhiên khả năng tấn công sẽ kém đi vài phần. Sau khi nghe Liệt nói xong, những tên còn lại định xông lên với lấy cậu ta thì tên Sa Minh vẫn nộ gào lớn. Hãy để tao xử lý tên tiểu tử này trước tiên. Sử Nhan cũng nắm được yếu điểm của người say rượu, chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt khuôn mặt mình, liền thấy khóe miệng chảy máu, cười lạnh. Tiểu tử thối này, không ngờ khí lực của mày còn lớn như thế. Được, hôm nay tao sẽ tiếp mày, tao xem mày còn duy trì được tới bao giờ. Nói xong, hắn liền gầm giống lên, nhằm về phía Liệt mặt ra đòn. Dù sao Liệt vẫn là người say, nhìn thấy quả đấm đang nhằm thẳng vào mặt mình, cũng có chút hốt hoảng. Men rượu đã làm cho cậu ta mất đi sự nhanh nhẹn cùng cảnh giác thường ngày, cuối cùng tránh không kịp, bản thân lĩnh chọn quả đấm của tên kia, cả người không trụ được nữa nên ngã vật xuống đất. Ngay sau đó tên hình xăm kia lao nhanh về phía trước, vươn tay kéo Liệt đứng lên, lại định tung ra một cú đấm mạnh như lúc trước, hung hăng nhằm vào mặt Liệt một lần nữa. Nhưng Liệt vẫn ngả ngả say, tay chân vung loạn xạ, chẳng may thế nào lại đỡ được quả đấm của hắn. Ngay sau đó muốn ra tay phản kích, nhưng tại vì say rượu mà bị đối phương trước mất thời cơ. Ngay lập tức, tên hình xăm đó đem cả người Liệt quật xuống ngay tại chỗ. Ha, tên tiểu tử này cũng chẳng có gì lợi hại, không hiểu sao Harry lại bị đánh ra nông nỗi ấy. Mấy tên lưu manh cười ha ha, hai tên bị đánh tơi tả lúc ban đầu cũng sang ngập đội ngũ mỉa mai. Xem ra chỉ có một người trong chúng ta là có thể đánh cho nó mất đường với quê mẹ luôn. Tên hình xăm nhìn chăm chăm vào Liệt đang nằm bất động trên mặt đất, tay chống lạnh cười hì hà. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nhìn dáng vẻ của mày thì đâu có biết đánh nhau gì. Như vậy đi, nếu mày dập đầu cầu xin tha thứ thì bọn tao sẽ bỏ qua cho. Mấy phút sau Liệt mới lảo đảo đứng dậy, dùng sức lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Chỗ khớp xương cánh tay cậu ta cũng đã bị tổn thương, còn cánh tay thì bắt đầu nhức nhối. Liệt ngẩng đầu như bọn chúng, giọng nói vẫn tràn ngập ý mỉa mai như cũ, khẽ cười lạnh, Liệt nhếch môi lạnh lùng. Cả người cũng chỉ đánh được tới mức này thôi sao? Nhìn trông cũng trâu bò lắm, mà ngay cả một con kiến bóp cũng không chết là sao? Cái gì? Vẻ mặt của mấy tên lưu manh lập tức xám lại, tên hình xăm lại càng tức giận tới phát điên, bước nhanh lên trước, một tay kéo lấy cổ áo của Liệt, đem cả người cậu ta kéo lên. Tay kia vùng quả đấm về phía khuôn mặt tuấn tú của Liệt. Tiểu tử thối này, mày quả thực muốn chết hả? Quả đấm của tên hình xăm nhằm thẳng vào gương mặt tuấn tú của Liệt. Nhìn nắm đấm bay tới, theo bản năng liền lập tức nghiêng đầu. Mặc dù đang say rượu nên phản ứng kém đi rất nhiều, nhưng so với người bình thường thì cậu ta vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ngay sau đó, một bàn tay của Lê chặn nắm đấm của hắn lại, bàn tay kia kéo túm thắt lưng của tên hình xăm, dùng sức nâng cả người hắn lên rồi ném mạnh về phía trước chỉ trong nháy mắt. Chỉ nghe sờ một tiếng, tên hình xăm kia té nhào ra đất, xem chừng lần này ngã cũng không hề nhẹ một chút nào. Tuy thân hình Lê không cao lớn tô cạch như bọn chúng, nhưng phản xạ của cậu lại cực kỳ linh hoạt. Bị nâng lên rồi ném đi như vậy, đương nhiên tên hình xăm kia cũng bị bầm dập không ít. Mặt hắn đập xuống đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng, còn có cả răng gãy. Liệt vẫn đứng tại chỗ, thân hình hơi lắc lư, nở nụ cười khoái trá. Ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia đầy dữ tợn. Chưa sợ, tao ghét nhất là bị kẻ khác chạm vào mặt mình, cho nên tốt nhất hôm nay mày nên phá hủy mặt tao đi, nếu không tao sẽ làm vậy với mày. Gã xăm hình kia nhịn đau đứng dậy, vùng tay lên. Tôi cả xông lên cho tao. Ngoài trừ tên hình xăm, sáu tên còn lại bắt đầu phông lên phía trước, nhanh chóng về lấy Liệt, khiến cậu ta bị vây kín bởi mấy tên lưu manh. Ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhảy lúc này như phản chiếu ánh mắt đã rực lên lửa tự giả thú của Liệt. Lên! Mấy tên lưu manh kia đồng loạt vung tay. Ngay lập tức, Liệt hơi cúi người tránh đi đòn tấn công của hai tên, rồi xoay người một cái, tiện đà nhảy trườn lên, tùng vụt cước vào tên còn đang định tấn công cậu ta từ phía sau. Sau đó, Liệt lại bám vào vai của một tên vừa xông lên, mượn hắn làm điểm tựa, cả người bay lên không trung, tung một cước thật mạnh vào đầu một tên khác. Những tiếng va chạm loảng xoảng không ngừng vang lên. Liệt lại xoay cổ tay, túm lấy vai của tên côn đồ mà cậu ta vừa mượn làm điểm tựa, rồi lạc hắn bay ra xa. Tên đó còn chưa kịp định thần đã bị ném bay ra ngoài, thân hình cảnh cảng va phải quầy ba, rơi xuống như một bao cát nhầu nhĩ. Mấy ly rượu phía trên quầy cũng bởi vì va chạm mạnh mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tuy những tên lưu manh này chuyên nghiệp, nhưng dù sao Địch cũng đã được học võ từ nhỏ. Cậu ta chẳng những có thể dùng sức mình để xa đòn mà có thể sử dụng một số tiểu xảo khiến đối phương không kịp trở tay. Cứ như vậy, mấy tên lưu manh kia đều bị Liệt đánh cho tan tác, nằm la liệt trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Những cú đòn của Liệt thường vốn rất mạnh, nay lại có thêm có chút men rượu nên lực lại càng tăng gấp mấy phần. Lúc Liệt vừa giải quyết xong mấy tên lưu manh bên này, từ phía sau một chiếc ghế đôi ngột sáng phía lưng cậu. Chiếc ghế trong bức cười ba đều là loại ghế chân cao được làm từ thép nguyên chất, nên xem ra lần này Liệt bị đánh cũng không nhẹ. Không ngờ lại bị đánh lén từ phía sau, đã ngấm hơi men nên Liệt khó mà chống đỡ nổi một đòn như vậy. Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã sụp xuống. Kẻ đánh lén chính là tên xăm hình kia. Hắn ném chiếc ghế trong tay sang một bên, bước lên túm lấy Liệt vẫn còn đang chạy trác đứng dậy, thẳng tay đấm một quyền vào mặt cậu ta. Mày đánh có vẻ khá nhỉ, đêm nay tao cho mày nếm thử cảm giác bị đánh này như thế nào. Vừa nói hắn vu nắng đấm vào mặt và người của Liệt, khiến khóe môi cậu ta bắt đầu xì máu. Dưới sân ký túc xá, Vi Như cứ đi lại không ngừng. Đẹp đã về khuya, cô liền nhìn đồng hồ đeo tay, tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy. Vi Như liền cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số dài quen thuộc nhưng mãi không có ai bắt máy. Trong thâm tâm cô bắt đầu nổi lên một sự bất an cùng lo lắng. Khi nghĩ đến thanh âm huyền áo khi nghe qua điện thoại của Liệt cùng giọng điệu say khướt của cậu ta, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng có mấy nữ sinh trở về muộn đang bước vào con đường nhỏ bên dưới ký túc xá. Xem ra các cô bạn này đang bàn luận chuyện gì rất rôm rả, cũng không có để ý tới Vi Như đang lo lắng mà đi tới đi lui. Mình nghe nói Harry tới tìm đầu gấu đấy. Mình cũng có nghe nói, không biết lần này Liệt sẽ như thế nào, chúng ta có nên báo cảnh sát hay không. Ngốc à, cậu có tận mắt chứng kiến không? Ngộ nhớ Liệt chỉ là tới bốc uống rượu giải sầu thôi thì sao? Tới lúc cậu gọi cảnh sát tới đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nhưng mình rất lo lắng cho Liệt. Ai mà không lo lắng chứ. Nhưng mình đoán Liệt tới bốc chỉ là giải quyết một chút thôi. Mà sao Harry lại quen mấy côn đồ được chứ? Hay, chuyện này không nói trước được. Hôm đó thực sự Harry bị Liệt đánh cho vô cùng thảm hại. Nhưng mình nghe nói trong thời gian anh ta đi luyện nhu đạo cũng có biết một số đầu gấu. Thật sự mình rất lo. Nói đi nói lại thì mọi chuyện cũng đều do cái cô Vi Như kia hết. Nếu không phải vì cô ta, sao Liệt lại đi tìm đánh Harry chứ? Anh ấy đâu có thù hoán gì với Harry đâu. Đúng vậy, cái cô Vi Như kia thật là đáng ghét. thật sự không biết cô ta tốt ở điểm nào mà khiến cho Lê có thể vì cô ta mà đánh nhau như vậy. Sau khi mấy cô bạn học đã đi vào trong phòng ngủ một lúc lâu, ở bên ngoài, khuôn mặt Uy Như sớm đã trắng bệch từ bao giờ. Nghĩ tới những câu của Liệt nói hôm đó, lại nghĩ tới giọng điệu say khướt của cậu ta trong điện thoại, tâm tư Uy Như thực sự bị chấn động. Phải từ bước thôi. Đúng rồi, tại sao cô lại không nghĩ ra điều này chứ? Không lãng phí thời gian thêm nữa, Uy Như liều mạng chạy vội ra phía cổng trường. Bên trong bước, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Bảy tên lưu manh đứng thành hình vòng tròn. Hiển nhiên Liệt đang ở thế hạ phong. Dù sao cậu ta đã uống tới say mềm, cho dù sức lực có lớn tới mức nào đi nữa thì chẳng phản sức lực cũng không thể nhanh nhẹn và trần sang như lúc bình thường còn tỉnh táo được. Một đánh bảy, cho dù không say rượu thì cậu ta cũng khó mà lạc quan vào lúc này. Khi Vì Như tìm được đúng bức thì xông vào, đập vào mắt cô là cảnh mấy tên lưu manh đang hung hăng ném Liệt ra khỏi sàn nhảy. Cả người cậu ta đập mạnh xuống hàng ghế rồi sứt xuống, nhưng Liệt vẫn cố gắng dậy mặc dù cả người liêu xiêu. Liên Vì Như bị hù dọa tới mức trái tim suýt nữa bay ra ngoài. Ngay sau đó là cảm giác tụt cùng đau xót dâng tràn khắp toàn thân. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh, chạy tới chỗ của Liệt. Đến trước mặt cậu ta, Vì Như mới nhìn thấy khóe miệng cùng cánh tay của Liệt đã chảy rất nhiều máu. Liệt có chút hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt hết sức quen thuộc, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Vì Như. Bàn tay mềm mại đang khẽ vuốt ve trên khuôn mặt cậu ta khiến men say trong nháy mắt dường như cũng được vơi đi phần nửa. Vì Như, sao cô ấy lại tới đây chứ? Mấy tên lưu manh kia cũng đang nhìn Vì Như với mắt ngỡ ngàng. Tên hình xăm cũng bị thương không ít, hắn khẽ quệt vết máu ở khóe miệng, cười lạnh. Lại là một cô bé nữa, dáng người khá đẹp, cũng không đến nỗi tệ lắm. Những tên lưu manh khác cũng cất tiếng cười phụ họa, nhưng là vì vết thương trên người cũng không ít, nên chúng cũng không dám cười to. Các người là ai? Tại sao đánh người giữa nơi công cộng thế này? Những người có mặt ở đây sẽ trở thành nhân chứng cho việc hành vi độc ác của mấy người. Tôi sẽ tố cáo các người cố ý gây thương tích. Vì Như, Liệt có thể cảm nhận được ánh mắt gian tà của tên lưu manh kia nhìn Vì Như, lập tức kéo mạnh cô sang một bên. Cô đi khỏi đây ngay. Không. Vì Như đau lòng nhìn Liệt, lại nhìn tới những vết thương trên người cậu ta, giận dữ nói như hét. Anh không có việc gì sao mà tới đây uống rượu? Liệt bị vì tiếng hét lớn của Vì Như làm cho tỉnh táo phần nào, khẽ nhíu mắt nhìn cô. Cậu ta đúng là lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười mà. Mấy tên lưu manh kia được quay sang nhìn chằm chằm Vì Như. Tên hình xăm còn tiến lên, vươn tay kéo cô về phía mình. Bàn tay thô lỗ của hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của cô. Tự nhiên là có của lạ dẫn xác tới. Tiểu tử thối, là bạn gái của mày à? Tên hình xăm nhìn về phía Liệt, tuét miệng cười lớn, nhưng vì vết thương trên mặt vẫn còn đau nên gương mặt của hắn khẽ nhăn lại. Tối nay, dù nam hay là nữ thì bồn thiếu gia cũng sẽ sời tốt. Tiểu tử thối, đã từng hầu hạ đàn ông chưa? Đêm nay, hãy cùng con bé này hầu hạ tao cho tốt vào. Giọng điệu của hắn làm cho Vì Như cảm thấy cực kỳ tức giận. Hơn nữa, giọng nói của hắn còn hàm chứa ý mỉa mai Liệt. Không nghĩ ngợi nhiều, Vì Như lập tức tung chân lên, đá một cú thật mạnh vào giữa đũng quần của tên hình xăm kia. Không ngờ Vì Như lại phản kháng dữ dội như vậy, mà cú đòn của cô lại vô cùng hiểm ác, nên hắn ta đau đớn quỳ sạp xuống đất, mồ hôi cũng rịn khắp trán. Ông nghĩ có thể làm sơ ca hay chúng tôi sao? Hãy thử soi lại khuôn mặt mình trong gương xem nó ra cái dạng gì, lại còn cố ý đánh Liệt nữa. Dáng vẻ hùng hổ của Vì Như lúc này đúng là kiểu ngựa non háo đá, hay điếc không sợ súng. Cô còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tên hình xăm vừa đau đến tức muốn chết, muốn giết người ngay lập tức. Hắn giận dữ gầm lên. Bà còn dành nắm mồm này cho tao, cả tên tiểu tử thối kia nữa, nhốt hết vào trong xe. Một tên lực lượng trong số đó không nói năng gì, liền hướng về phía Vì Như, giữ bàn tay giống như chim ưng bắt gà con, túm lấy cô giữ chặt. Vì Như lớn tiếng hét to, cả tay lẫn chân đều không ngừng giãy đạp loạn xạ. Đáng tiếc, cô cũng chỉ là phận nữ nhi, điệu yếu đảo tơ, lên sức lực mà cô phung ra so với tên lực lượng kia cũng không thấm vào đâu. Buông cô ra. Lúc này, giọng nói lạnh lùng đanh thép của Liệt vang lên. Cậu ta gượng đứng lên một lần nữa, khuôn mặt đã tràn ngập vẻ ấm lãnh. Tên hình xăm kia cũng vất vả lắm mới hoàn hồn sau pha đau đớn lúc nãy, hùng dữ nhìn chằm chằm vào Liệt. Mày là muốn chứng tỏ bản lĩnh à? Ngay cả sức lực bảo vệ bản thân cũng không còn, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tao nói lại một lần nữa, buông cô ấy ra. Liệt bước từng bước về phía trước, thuận tay nhặt chiếc túi sách của Như rời dưới đất lên, cầm lên tay rồi đem quyến khanh mu bàn tay của mình. Vào lúc này, đôi mắt cậu ta đã khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt tự như thanh đao sắc bén quét qua thân thể của mấy tên lực lưỡng. Hơi thở của Liệt dường như có toát ra sự giận dữ, ngón tay khẽ duỗi ra lau khóe miệng đang chảy máu. Tên lực lưỡng đang áp giải Vi Như cách Liệt không xa, hắn dễ dàng nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt của Liệt đã thay đổi so với dáng vẻ hùng hổ vừa rồi, thì giờ đây hắn có chút sợ hãi. Lúc này hắn nhìn rõ ánh mắt của Liệt đằng đằng sát khí. Vô thức hắn khẽ lui về phía sau một bước, bàn tay vẫn nắm gắt gao giữ lấy Vi Như. Tên hình xăm cũng đứng dậy, nhìn lên chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử thối, tao muốn xem mày làm thế nào để giành lại cô ta từ chúng tao. Nếu mày không có bản lĩnh, đừng có trách chúng tao vô tình. Liệt lạnh lùng cười một tiếng. Trước đó đúng là cậu ta say không biết gì, nhưng giờ đấy đã hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi sau khi lăn qua lăn lại một hồi, áo sơ mi trên người cậu ta sớm đã bị máu cùng mồ hôi làm ướt. Vào giờ khắc này, ánh mắt của Liệt tựa như ma quỷ bước nhanh về phía trước. Ngay sau đó cậu ta liền dùng túi sách của Vi Như như một thứ vũ khí, hướng về phía tên lực lưỡng đang kéo lấy Vi Như, vùng mạnh tay một phát tránh phía khuôn mặt Vi Như, chính xác đập vào mặt của tên lực lưỡng kia. Tên lực lượng đó không ngờ Liệt lại ra tay mạnh như vậy, cất tiếng kêu la thảm thiết rồi liền buông tay ra. Vì như chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh kéo phăng cơ thể mình đi, liều siêu ngã vào đúng ngực của Liệt. Rồi sau đó vòng eo nhỏ nhắn của cô bị Liệt ôm lấy, nhưng lập tức bị đẩy ra xa. Đứng yên đó đợi tôi, không được phép lộn xộn nữa. Sau khi ra lệnh với Vi Như, Liệt bắt đầu hướng về phía đám người kia mà phản công. Giờ đây chiếc túi sách của Vi Như trong tay cậu ta trở thành một thứ vũ khí đắc lực nhất. Hơn nữa, túi sách của cô có khóa kim loại nên lại càng gia tăng lực công kích. Mấy tên lưu manh thấy dáng vẻ uể oải vừa rồi của Liệt đã lập tức thay đổi, nên nhanh chóng tiến đến với cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cú đánh của tên gia đoàn trước tiên bị Liệt nhanh nhẹn tránh đi, sau đó xoay nắm đấm mạnh một cú rồi lấy người của tên đó làm bàn đạp, tung ra mấy cước đốn hạ những tên vừa xông tới. Cùng lúc, Liệt cũng nghiêng người cầm túi sách của Vi Như nện thẳng xuống cánh tay tên xăm mình, rồi đùi ngực hắn. Sau đó cậu ta túm lấy cổ áo của hắn kéo tới, dùng sức đập mạnh đầu hắn xuống quầy bar đánh sập một tiếng, khiến kính trên quầy bar vỡ loảng xoảng, trên từng mảnh kính thủy tinh còn dính đầy vết máu. Buông tay ra, tên hình xăm kia đã đau tới mức nằm rũ xuống đất, rốt cuộc cũng không gượng dậy nổi nữa. Đây là lần đầu tiên Vi Như nhìn thấy Liệt ra tay đánh người. Cho tới giờ cô đều cho rằng đàn ông đánh nhau để chứng tỏ sự ngang ngược, vạch lối của bản thân, chứ không nghĩ rằng nó lại đặc sắc giống như pha hành động trên phim ảnh như vậy. Chỉ cùng lắm là dùng mấy chai rượu mà đập lên người đối phương. Thật không ngờ. Trời ơi, nhìn dáng vẻ của Liệt lúc ra đòn thực sự là rất đẹp trai. Ánh mắt cậu ta cực kỳ nghiêm túc, không giống với kẻ cả lơ vất vơ, cùng thờ ơ như mọi ngày. Thậm chí cậu ta còn không sợ tới 7 tên lực lưỡng cùng với lấy mình liền một lúc. Thần thủ hết sức nhanh nhẹn, tuyệt đối là đã qua huấn luyện, nếu không thì sao có thể ra đòn nhanh nhẹn cũng quyết đoán như thế chứ. Mấy tên lực lưỡng kia cũng không cách nào tiếp cận được Liệt để ra đòn, nên chỉ có thể nằm hè thủ thế. Tuy dáng vẻ của Liệt trong mắt Vi Như lúc này thật sự rất anh tuấn, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nỗi lo lắng này bắt nguồn từ việc cô phát hiện ra ánh mắt của Liệt sát khí càng lúc càng mạnh, ánh mắt dữ tợn hệt như đang rình rập con mồi. Đầu óc của Vi Như bất giác trở nên trống rỗng, nghiêng người nhìn Liệt ra càng lúc càng độc ác hơn. Lại một tên lực lượng khác hướng về phía Liệt nhào tới. Liệt quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện một tia âm lãnh. Cậu ta không hề cố ý tranh né, ngược lại tung một quả đấm về phía hắn, khiến hai người ở thế đọ tay. À, tiếng kêu thảm thiết của tên lực lượng kia vang lên, bởi vì quả đấm của Liệt rất mạnh, khiến nắm đấm của hắn bị dội ngược trở lại, khiến cả người chấn động. Ngay sau đó, Liệt liền tăng lực bẻ gập cánh tay của hắn. Tiếng kêu đau đớn lập tức không còn sức mà kháng cự nữa. vì như bị hù dọa tới mức phải che miệng lại, không thốt lên lời. Trời ơi, tại sao cô ta lại ra tay tàn ác như thế? Lại một tiếng thét thảm thiết nữa vang lên, một tên lực lượng khác bị Liệt đánh tới mức gãy chân, khiến anh đau đớn, không nhịn được nữa, mà ôm chân kêu la. Liệt! Vì như sai tới mức hai chân mềm nhũn ra quỵ xuống sàn, Liệt cũng không dám quay đầu nhìn Vi Như. Ánh mắt cậu ta đã hoàn toàn bị nhuộm bởi máu tanh, trong đầu cục của Liệt không ngừng hiện lên dáng vẻ cổ vũ. Liệt nhớ tới những lần cục vũ đi theo anh trai luyện tập, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt vũ tái nhợt nằm ở nhà xác. Liệt dùng sức nắm chặt bàn tay lại, lúc bảy tên lực lưỡng đều trong trạng thái vô cùng thê thảm, hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt ớn lạnh của Liệt khiến người ta nhìn thấy mà lập tức sợ hãi. Ánh mắt đáng sợ của Liệt quét về phía tên hình xăm, sau đó sải bước tiến về phía hắn. Chúng tôi xin nhận thua, là lỗi của chúng tôi, hãy tha cho chúng tôi. Tên hình xăm cũng nhìn thấy trong mắt Liệt toàn là sát khí, sợ hãi tới mức thân người không ngừng lùi về phía sau. Trên đầu quán bê bết máu, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Liệt dường như không nghe thấy gì, tiến lên túm lấy hắn, kéo lại gần, rồi lấy quay đeo túi sách của Vi Như cuốn lấy cổ hắn, hung hăng siết mạnh. Tên hình xăm kia chỉ thấy càng lúc càng khó thở, chân tay cũng dãy giụa một cách vô lực, mắt hắn bắt đầu trợn ngược lên. Vi Như chỉ cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược. Ánh mắt lạnh lẽo của Liệt vẫn nhìn chằm chằm vào tên hình xăm ở trước mặt. Liệt đó, cậu ta vừa lấy chai rượu cách đó không xa, rồi đập mạnh xuống đất một phát. Chai rượu vỡ tung tóe, những vạch tủy tinh sắc nhọn dưới ánh đèn càng lóe lên những tia sáng đầy lạnh lẽo. Chương 185. Sự khác thường của Liệt. Gã hình xăm kia kinh hoàng trừng lớn hai mắt, nhìn tia sáng chói mắt phản chiếu qua mảnh tủy tinh nhọn hoắt đang hướng về phía hắn đâm tới. Liền Lý Như vội vàng nhào về phía cậu ta, nhưng vẫn chậm một bước, bàn tay cầm lấy mảnh tủy tinh vỡ cậu ta đang lao xuống. Dưới tình thế với cấp bách, cô vội vàng giơ cánh tay lên chắn trước đôi mắt của gã xăm mình. Mảnh tủy tinh nhọn hoắt lao xuống chạm vào cánh tay Lý Như thì đột ngột dừng lại. Vì như thực sự bị dõi cho toát mồ hôi, thở hổn hển vì sợ hãi, nhìn lại mảnh tủy tinh. Cô thì nói chỉ cách cánh tay mình không tới 1 mm. Nếu như Liệt đã thực sự đâm xuống thì... Vì như không khỏi dùng mình một cái, không dám tưởng tượng đến việc cánh tay này sẽ bị phế đi như thế nào. Ánh mắt của Liệt lúc này chuyển về hướng Vì như. Vẻ mặt cậu ta tràn ngập sự không dám tin, thậm chí còn có một sự tức giận mơ hồ. Cho tới giờ, Vì như chưa từng thấy Liệt tức giận như vậy. Giờ khắc này hai gò má của Liệt đã chuyển thành xanh mét, so với Liệt mà cô quen biết dường như là hai người xa lạ vậy. Gã hình xăm được Vì như cứu sớm đã không chịu nổi sự kinh hãi mà ngất xỉu. Vì sao? Liệt nhìn Vì như bằng ánh mắt lạnh băng. Vì như vô lực ngồi bệt xuống sàn, cảm giác kinh hãi vẫn còn chưa hoàn toàn tan đi, lại thêm vẻ ấm lãnh từ ánh mắt của Liệt lúc này lại liên tục về lấy cô. Vì anh. Một lúc sau Vì như mới nhẹ nhàng lên tiếng, thành âm có chút run rẩy, hệt như một con mèo yếu ớt. Thật sự lúc này một chút khí lực của cô cũng không còn. Anh vẫn còn học trong trường, làm như vậy với anh không có lợi chút nào. Cô có biết mình đang làm gì không? Liệt phẫn nộ vung tay ném chai tủy tinh trong tay đi, khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn, khiến người ta không khó để nhận ra cơn giận của cô ta đang lớn cỡ nào. Tôi biết. Vì như không chút e ngại nhìn thẳng mắt cậu ta. Chỉ có anh không biết mình đang làm gì thôi. Dạy dỗ bọn họ một chút là được rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn giết người hay sao? Bàn tay của Liệt siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ. Đừng đánh nữa, về nhà thôi. Mình như thấy sát khí trong mắt cậu ta giảm đi một chút, mới khẽ nhích người đứng dậy, khẽ nở nụ cười khổ. Mình như thực sự không biết phải đối mặt với Liệt như thế nào nữa. Có lẽ ra kinh hãi quá độ nên hai chân cô vẫn mềm nhũn, vừa đứng dậy liền khuỵu xuống. Lúc tưởng như đầu gối Vi Như sắp đập mạnh xuống sàn, Liệt đã đưa tay ôm lấy cô, thuận thế bế cô lên. Vi Như ngước mắt nhìn Liệt, trên người cậu ta lúc này là mùi mộc hương thoang thoảng cùng mùi máu xen lẫn trong hơi thở, khiến một loại tình cảm khó nói thành lời từ sâu thẳm trong lòng cô hoàn toàn phát tán. Cô thật sự rất thích Liệt. Cô không thể tự lừa gạt bản thân mình thêm nữa. Khi cô sợ hãi chạy lên điên đến bức, hoặc sợ nhìn thấy hình bóng của Liệt, thì cô đã biết mình không cách nào che giấu tình cảm của bản thân thêm nữa. Cô thật sự lo lắng, sợ Liệt sẽ xảy ra chuyện. Dù trong lòng cậu ta không có cô vẫn lo lắng như vậy. Liệt nhìn thấy Vi Như nhìn mình không chớp mắt, cũng khẽ cho mày, không nói thêm lời nào, ôm lấy cô sải bước đi ra ngoài. Liệt, thả tôi xuống. Vi Như thực sự cảm thấy ngược mà không ngừng dãy rùa. Cho tới giờ, bọn họ chưa từng thân mật đến thế này. Liệt đưa mắt nhìn cô, thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt nhỏ nhắn, nên đặt Vi Như xuống, hỏi nhỏ. Tự đi được không? Vi Như khẽ gật đầu. Vẻ mặt của Liệt cực kỳ âm trầm, đi tới trước mặt ông chủ Park, đưa tay nhìn quanh một vòng. Sau đó, lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra, đem một sấp tiền mệnh giá lớn đưa cho ông ta. Đền cho ông, chỗ này đủ để ông sửa sang lại nơi này. Ông chủ ngây người nhìn sấp tiền trước mặt, đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Đêm đã khuya, tự như khoảng thời gian ăn chơi trụy lạc cũng đã kết thúc. Tới trước xe thể thao của mình, Liệt đưa tay mở cửa bên ghế lái phụ, khẽ ra lệnh. Lên xe, tôi đưa cô về trường. Vì như âm thầm hết sông hơi, suy nghĩ một chút, rồi đi lên trước, không ngồi vào ghế lái phụ, mà ngược lại, kéo cửa bên tay lái, ngồi vào đó rồi quay sang nhìn Liệt. Anh lên xe đi, tôi đưa anh về nhà. Hai người họ giằng co mất một lúc. Anh say rượu làm loạn, còn đánh người gần chết. Nay định để cảnh sát giao thông phạt vì tội lái xe khi say rượu nữa sao? Vì như khẽ cất tiếng đầy tỉnh táo. Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Liệt cơ hồ không có chút biến đổi. Cậu ta đứng yên tại chỗ ở lâu, mới ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe, rồi quay sang nhìn Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Vậy thì bây giờ anh bắt đầu quan tâm đi, ít nhất là vì cuộc sống của chính anh. Vi Như nói xong, đôi mắt nhìn túi xe đã rách nát trong tay, khẽ lắc đầu. Liệt nhíu nhíu mày, không nói nơi nào nên cầm lấy túi xe của cô, kéo khóa, đem tất cả đồ bên trong đổ ra ngoài. Này, anh làm gì thế? Vì như kinh ngạc nhìn cậu ta, vội vươn tay ngăn cản. Đừng đồ. Liệt không nói gì, cũng không để ý đến sự phản đối của Vi Như, cầm lấy túi xách rỗng, rồi hạ cửa kính xe ném thẳng ra ngoài. Anh... Vì như vốn định nhào tới giành lại, không ngờ cậu ta ném túi ra ngoài, nên bất đà, nhào vào trong lòng của Liệt, tuyệt vọng nhìn cái túi xách bên ngoài cửa, ngây người một hồi, cô vội xoay người định xuống xe. Để toàn quái đã nắm lấy cổ tay của cô, lực mạnh đến nỗi, khiến Vi Như không cách nào thoát được. Buông ra, đau. Vi Như cảm giác như cổ tay mình sắp bị bẻ gãy. Đừng nhặt nữa, tôi mua cho cô cái mới. Thanh âm lạnh lẽo của Liệt lại vang lên. Vi Như nghe mà sững sờ. Ngay sau đó, cả người cô bị Liệt quay lại. Gương mặt tuấn tú của cô ta cách cô cũng rất gần. Liệt vẫn nhìn cô không hề chớp mắt, chứng kiến cổ họng của Vi Như có chút khô nóng. Ánh mắt cậu ta quá mức thân thúy, khiến Vi Như đột nhiên phát hiện, thì xa cho tới giờ, cô chưa từng hiểu được cậu ta. Môi của Liệt có vết sách, gò má cũng có vết máu ứ, nhưng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của cậu ta. Bị nhìn đến nỗi cảm thấy mất tự nhiên, Vi Như khẽ chớp mắt, cúi đầu tránh đi, thì thấy Liệt lên tiếng. Để tôi lái, sức của cô quá yếu, không thể lái xe thể thao đâu. Vi Như khẽ đẩy tay Liệt ra, trừng mắt lên cậu ta một cái, có chút mất tự nhiên lên tiếng. Sao thế? Anh coi tôi là cô gái yếu ớt đến vậy sao? Nói xong, cô khẽ hắng giọng một tiếng. Yên tâm, tôi chẳng qua chứ không lái nhanh được như anh thôi. Cú lắm sẽ hao xe một chút, nhưng như vậy vẫn tốt hơn để anh bị cảnh sát giao thông bán vé vặt. Nói xong, cô liền khởi động xe. Liệt cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ dựa người vào ra sau ghế. Suốt đường trở về, cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Trở lại biệt thự, đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Kitty từ bên trong chạy ra đón, bộ dáng vẫn vui vẻ như mọi lần. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay Liệt chảy máu, nó bắt đầu đau lòng kêu ư ư, thậm chí chạy quanh Liệt, kêu tiếng kêu cực kỳ đau lòng. Kitty, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Vì như ngồi sụp xuống, xoa đầu Kitty. Có chị chăm sóc Liệt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Kitty dường như có thể nghe hiểu lời của Vi Như, liền ngoan ngoãn chạy về ổ đi ngủ. Vi Như đi vào trong bếp và một ly trà giải rượu rồi đem ra đưa cho Liệt. Liệt cũng không nói gì, nhận lấy ly trà uống cạn rồi đem cái ly rỗng đặt lên bàn, sau đó đi lên phòng ngủ trên lầu. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi Như vừa định xoay người rời đi thì bất giác nhìn thấy vết máu dính trên lưng ghế sofa. Trong lòng không còn cảm thấy đau nhói, cô khẽ thở dài đi tìm hộp cứu thương rồi đi theo lên lầu. Ánh đèn trong phòng ngủ khá tối. Lúc Vi Như bước vào trong phòng, cô thấy Liệt nằm nghiêng dựa vào đầu giường, mái tóc sữa màu xoa xuống che đi ánh mắt cậu ta. Gương mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp và dịu nhẹ, cả ánh nhìn sự tinh tế đến cực điểm. Cậu ta không có tay áo sơ mi, trên mặt vẫn còn vương lại vệt máu khô, không biết là của cậu ta hay là của gặm mấy gã đầu gấu. Áo sơ mi Liệt có chút lộn xộn, nút áo trước ngực cũng bị giật đứt, khiến cho cơ ngực vạm vỡ hoàn toàn lộ ra. Nếu so với bộ dáng thường ngày của Liệt, lúc này dáng vẻ cậu ta mang theo một sự quyến rũ có chút hoang dã, là vẻ anh tuấn tiêu sái nhưng không phần kém mạnh mẽ. Vì như có thể cảm nhận được nhịp tim của mình loạn xạ, khung cảnh bốn bề cực kỳ yên tĩnh khiến cô cảm giác như mạt nhĩ cũng cực kỳ nhạy cảm với những thanh âm dù là nhỏ nhất. Hít sâu một hơi, Vì như bước tới phát hiện Liệt đang nhắm mắt, hàng lông mi đã khép chặt lại, đôi môi cũng mím chặt. Thầm nghĩ cậu ta không thể ngủ nhanh như vậy, nhưng lại không biết suốt cuộc Liệt đã uống bao nhiêu rượu. Vì như vừa muốn mở miệng hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ. Đem hộp cứu thương mở ra, nhìn kỹ vết thương trên tay Liệt, Vì như cầm lấy dung dịch oxy ra cùng bông thấm nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu ta rồi bọc lại. Liệt vẫn không hề mở mắt, cũng không động đậy một chút nào, dường như cậu ta đã ngủ tiếp đi vậy. Vì như không dám làm kích động đến cậu ta, chỉ lặng lẽ giúp Liệt xử lý tốt miệng vết thương. Xong xuôi liền rời tầm mắt về khuôn mặt của Liệt, khẽ than nhẹ một tiếng. Vì như cầm lấy bông sạch thấm dung dịch oxy ra rồi nhẹ lau đi vết thương trên môi cậu ta. Bởi vì khoảng cách giữa hai người họ khá gần nên cô có thể thấy hàng lông mày của Liệt khẽ trao lại, có lẽ là bị kích thích bởi thuốc sát trùng. Ban đầu Vì như rất muốn lên tiếng mắng Liệt một trận, nhưng lại nghĩ tới việc cậu ta bị thương như vậy là vì mình, nên những lời mắng mỏ cũng lập tức tiêu biến. Thay vào đó là cảm giác đau lòng khi nhìn cậu ta uống rượu và bị thương như vậy. Xử lý xong bề mặt vết thương của Liệt, Vì như lại có chút do dự. Áo sơ mi cậu ta cũng có vết máu, khiến cho cô thực sự không dám xác định trên người cậu ta có bị thương hay không. Còn đang nghĩ ngợi, cánh tay của Vì như liền bị Liệt nắm chặt lấy. Cậu ta mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của cô. Tâm tình Vì như lại dâng lên một hồi cuồng loạn, có chút mất tự nhiên nói. Vậy còn vết thương trên người anh? Không trên người được. Để giúp cô cũng mở miệng, thanh âm có chút lãnh đạm. Vì như cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ lên tiếng. Hay là anh cởi áo sơ mi ra để tôi kiểm tra vết thương một chút? Liệt đưa mắt nhìn Vì như một hồi, sau đó mới đem áo sơ mi trên người cởi ra. Thân hình nam tính đầy vạm vỡ, đầy cân đối, hoàn thiện hiện ra trước mặt Vì như. Bóng dáng quá tuyệt mỹ của Liệt khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt, lại thấy vết máu ứ trên vết thương sau lưng cậu ta nên cảm thấy một hồi đau đớn như xuyên thấu tâm can. Cũng may miệng vết thương cũng không mấy nghiêm trọng, xem ra thân thể của Liệt thật sự cứng như thép. Tôi kêu cô chờ dưới ký túc xá, ai bảo cô chạy đến bước? Liệt khẽ mở miệng, thanh âm lộ rõ vẻ trách cứ. Vì như vẫn rất nhẫn nại đáp lại lời cậu ta. Vì tôi sợ anh xảy ra chuyện. Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh lùng. Tôi gặp chuyện không may, cô không đem thêm phiền phức cho tôi là tốt lắm rồi. Tôi thực sự không biết cô chạy đến đó là giúp tôi hay giúp bọn chúng nữa. Vì như biết rõ Liệt vẫn còn tức giận vì chuyện cô ra tay ngăn cản cậu ta, nên suy nghĩ một chút, cô liền ngồi xuống trước mặt Liệt, cố gắng không nhìn vào thân hình cậu ta mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Liệt. Liệt, nếu tôi không ngăn cản anh, mấy kẻ đó nhất định sẽ mất mạng. Tôi biết rõ người của gia tộc Louis thế lực lớn, nhưng cũng không cần phải đem chuyện này làm lớn thêm mà. Cô không có đầu óc sao? Hành động lúc đó của cô rất có khả năng khiến bản thân bị tổn thương đấy. Thanh âm của Liệt có đột ngột cất cao lên, ánh mắt nhìn về phía Vì như nhưng lại lần nữa lóe lên ngọn lửa giận dữ. vừa nghĩ tới một màn vừa rồi đến không còn toát mồ hôi lạnh. Người phụ nữ ngu ngốc này sao có thể dùng cánh tay của mình để bảo vệ loại người như vậy chứ? Vạn nhất cậu ta không khống chế được mà đâm xuống thì sẽ ra sao? Vì như đương nhiên không biết được suy nghĩ của Liệt nên trong lòng nên cảm thấy ủy khuất. Tôi chỉ muốn ngăn cản anh mà thôi, tôi không muốn anh có bất kỳ chuyện gì. Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến cô? Cho dù tôi có thật sự giết người đi nữa cũng không đến lượt cô quan tâm. Liệt càng nghe càng tức giận, những lời lạnh lùng cũng bật ra khỏi miệng. Trái tim Vi Như theo những lời của cậu ta không ngừng đau nhói. Cô cũng giận dữ hét lên với cậu ta: nếu anh cảm thấy tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì thì sao vừa rồi còn cứu tôi? Để cho tôi bị bọn chúng mất đi không phải sẽ tốt hơn sao? Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như một lúc lâu, cậu ta lạnh khốc cất tiếng: tôi thật hối hận vì đã cứu cô. Những ngón tay mảnh khảnh của Vi Như siết chặt lại, khiến đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Nỗi đau đớn cũng từ đó lan tràn vào tận sâu trong lòng. Cô nhìn Liệt, trong mắt dần dần dâng lên màn lệ, khẽ trơ mắt cúi đầu xuống tránh đi tầm mắt của cậu ta. Đôi môi đỏ mọng của cô cũng trở nên run rẩy. Mấy giây sau, Vi Như lại nhìn về phía Liệt, màn lệ trong mắt càng lúc càng dâng tràn mở mi, hệt như cánh hoa yếu ớt bị mưa gió vùi dập. Nhưng từng lời của cô lại cực kỳ kiên định: tôi không hối hận về hành vi đêm nay của mình, bởi vì tôi thích anh. Thích một người thì không có thể nhìn người đó phạm sai lầm. Tôi lo tranh như lo cho chính bản thân mình. Dù có chuyện này xảy ra nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy. Việc thổ lộ bất ngờ của Vi Như khiến Liệt sân mình sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía cô cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Vi Như khẽ lên môi, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, rút lại lần nữa nhìn Liệt: anh không hề nghe nhầm, tôi thật sự thích anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã thích anh rồi. Nói đến đây, nước mắt của Vi Như đã chảy xuống, nhưng cô vẫn cười nói như trước: lúc đó tôi nghĩ, sao trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ đến vậy? Tôi vốn cho rằng người như thế chỉ có trong truyện tranh mà thôi, không ngờ anh lại chân thật đứng trước mặt tôi đến thế. Liệt vẫn lặng lặng nhìn Vi Như. Tôi biết mình rất ngu ngốc, cho nên chưa từng dám trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ là một con vịt xấu xí. So với những cô gái bên cạnh anh, tôi rất tầm thường. Nhưng mà chuyện tôi thích anh chẳng có cách nào ngăn cản được cả. Tôi vốn cho rằng mình sẽ là một người huynh đệ tốt với anh. Nhưng tối nay tôi mới biết tôi sợ mất anh như nhường nào. Tôi thực sự rất sợ. Đôi mắt của Vi Như đã hoàn toàn nhòa lệ, cực kỳ xúc động lòng người. Nhưng Vi Dư nhìn lập tức đưa tay gạt nước mắt: nhưng mà anh không cần quan cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào. Cũng như anh như sư phụ tôi vậy, thích một người chẳng phải là chuyện riêng của bản thân sao? Tôi không cưỡng cầu anh đáp lại bất cứ điều gì. Tôi thích anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Liệt nhìn dáng vẻ đau lòng rơi lệ của Vi Như, vô thức nhíu chặt mày, thầm sâu trong lòng lại dâng lên một chút không đành. Khẽ trước mắt tránh đi nhìn vào gương mặt của Vi Như. Một lúc lâu sau, Liệt lạnh lùng nói: cô nói hết rồi phải không? Vậy trở về trường đi. Liệt lạnh lùng lên tiếng đuổi khách, dường như cậu ta không có chút cảm động nào trước những lời thổ lộ của Vi Như. Trong lòng Vi Như không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh nhất định phải thế này sao? Là anh nói quan hệ giữa tôi và anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tôi chưa từng nghĩ chuyện này nói ra, nên anh không cần. Tôi nhớ lại lần cuối cùng, lập tức rời khỏi đây. Hơn nữa, sau này đừng đến biệt thự của tôi nữa. Liệt vẫn không hề nhìn Vi Như, thanh âm cất lên lạnh lẽo, tự tin bước qua hầm băng. Ngón tay Vi Như cũng run lên. Liệt, lập tức đi ngay cho tôi. Dường như Liệt đã cố gắng đè nén cái gì đó, giọng nói nghiêm khắc đến mức cực độ lạnh lẽo tự băng giá. Không đi, cô sẽ hối hận. Vi Như không hiểu vì sao Liệt lại nói như vậy. Quả thực cô đã bị những lời của cậu ta làm cho tổn thương. Lặng người nhìn Liệt, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Sao, cô không tin lời tôi phải không? Cô cũng biết tôi từ trước đến giờ không phải là người tốt. Liệt giúp cô cũng nhìn về phía Vi Như, lại nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt cô, làm cho tâm tình chấn động. Một cảm giác đau nhói cũng dâng lên trong lòng. Vi Như bị những lời vô tình của Liệt làm cho thương tích đầy mình. Giúp cô cũng hiểu ngày này cuối cùng cũng tới. Cho tới giờ cô luôn dè dặt bảo vệ mối quan hệ giữa hai người họ, sợ cái ngày này xảy ra. Kết quả theo những lời thổ lộ của cô, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đi vào tuyệt lộ. Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, cũng không bước vào biệt thự của anh nửa bước. Thanh âm của Vi Như đã trở nên nghẹn ngào, thậm chí thân thể của cô cũng trở nên run rẩy. Nhìn trước khi tôi đi, tôi hy vọng anh có thể quý trọng bản thân mình. Sau khi rời khỏi đây, tôi và anh từ nay sẽ coi như không quen biết. Tôi thích anh là chuyện riêng của tôi. Tôi chưa từng hối hận vì hôm nay đã thổ lộ điều đó. Dù sau này nhớ lại tôi, cũng sẽ không hối hận. Cho dù anh có nhìn tôi như người xa lạ, tôi cũng sẽ không hối hận. Anh mở trong. Nói xong câu đó, Vi Như nhìn Liệt rồi xoay người rời đi. Khoảnh khắc xoay người, lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt của Vi Như. Bàn tay Liệt vẫn liên tục siết chặt thành nắm đấm. Bước chân của Vi Như rất nặng nề. Đi tới cửa phòng, cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng đột nhiên có một sức mạnh khổng lồ đem cả người cô kéo lại. Sau đó lưng Vi Như bị áp chặt một lên cánh cửa. Vi Như sợ hãi mở lớn mắt, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Nhìn ánh mắt đã phát sinh sự biến hóa, đang nhìn chăm chăm mình. Bàn tay to giống như hai gọng kìm bóp chặt lấy bả vai của cô. Hự, Vi Như chỉ cảm thấy vai mình như sắp bị bóp nát vụn. Cô đã nói sai gì hay sao? Tôi đã để cho em đi, vì sao em có nói nhiều như vậy? Vẻ mặt của Liệt lúc này hiện rõ sự phức tạp rất khác thường. Đáy mắt không ngừng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, lại vô cùng khó đoán định. Vi Như cảm thấy hai vai đều tê dại, sau lưng cũng bị đập mạnh khiến toàn thân đau đớn. Cô nhíu chặt hàng lông mày, cố nhịn đau, hàng nước mắt vẫn còn hoen trên gò má. Anh thả tôi ra, tôi sẽ đi ngay. Sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh hay cuộc sống của anh nữa. Thanh âm của Vi Như lúc này đã trở nên vô lực. Cánh môi của Liệt cơ hồ đã mím lại hết sức, ánh mắt cũng lộ rõ sự phẫn nộ chưa từng có. Khói chặt lấy thân hình của khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Vi Như. Một lúc lâu sau, Liệt cắn răng nói từng câu từng chữ. Đã quá muộn rồi, tôi không có ý định thả em đi nữa. Vi Như bỗng dưng hoang hồn, mở lớn hai mắt. Còn chưa hiểu lời của Liệt đã bị bế bổng lên rồi bị ném xuống giường. Vi Như chỉ cảm thấy dạ dày như cuộn lại, còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, Liệt đã cúi người xuống, đem cô áp chặt dưới thân. Liệt! Vi Như chỉ cảm thấy nửa thân trên của Liệt quá sức nóng bỏng, khiến mặt cô không ngừng đỏ ửng lên. Càng không biết cậu ta muốn thế nào, vừa tốt xa tên của Liệt, đôi môi đỏ mọng đã bị cậu ta cúi xuống chiếm giữ. Hai mắt Vi Như lúc này mở lớn kinh hoàng, lại bị hơi thở nóng hôi của Liệt làm cho bối rối. Cô chỉ cảm thấy Liệt cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ, cởi mở cánh môi của mình, đưa lưỡi, tiến quân thần tốc, cặm cắn cánh môi của cô, dùng đầu lưỡi của cô chuyển biến giao hòa. Nụ hôn của Liệt dường như mang theo cả sự giận dữ, lại có gì đó muốn trừng phạt, khiến Vi Như cực kỳ đau đớn, đầy mắt lại dâng lên mặt lệ. Đúng lúc này, cô lại cảm thấy nụ hôn của Liệt nhẹ nhàng hơn, bắt đầu mút lấy cánh môi cô. Làn môi mềm mại khiến Liệt không cách nào khống chế bản thân mình, cậu ta cũng cảm nhận được, thân thể Vi Như khẽ run lên, càng thêm động lòng. Làn môi mềm mại đã hoàn toàn bị cậu ta cuốn lấy, khiến nụ hôn của Liệt cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Liệt như ngày hôm đó, ở tại phòng đọc sách, khiến cho cậu ta lưu luyến không rời. Vi Như thiếu chút nữa lại chảy nước mắt, cô không phản kháng lại, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở của Liệt không ngừng vả trên gương mặt của mình. Trái tim Vi Như không ngừng đập loạn lên. Cô vốn không có kinh nghiệm trong những tình huống thế này, nên chỉ có thể để mặc cho Liệt dẫn dắt mình. Gò má càng lúc càng phím hồng, thân thể cũng nóng lên. Vi Như chỉ có thể cảm nhận được da thịt trên người Liệt càng lúc càng nóng bỏng, hệt như gương mặt cô lúc này vậy. Liệt! Một lúc lâu sau, Liệt mới khẽ buông Vi Như ra. Đôi môi vẫn còn dán chặt vào trán cô, lưu luyến lướt trên trong mũi của cô, hệt như bướm bướm nhẹ nhàng bay lượn trên những cánh hoa, khiến Vi Như có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Ánh mắt cũng hiện rõ sự dè dặt khi nhìn cậu ta. Chết tiệt, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Liệt cầm lên bên tai cô, Vi Như có thể thấy thanh âm của Liệt đã trở nên thô cát, không hề giống như trước kia, còn ánh mắt cậu ta cũng hệt như hôm ở phòng sách. Không, so với hôm đó còn u ám hơn nhiều. Vi Như đã quên mất lời cảnh cáo của Liệt, kinh ngạc nhìn cậu ta rất lâu mà không rời ánh mắt đi. Vốn là cô gái rất đơn thuần, nên Vi Như không hề hay biết vẻ mặt đầy bất lực của phụ nữ. Không những không làm đàn ông mất đi hứng thú, mà mà ngược lại sự sợ hãi cùng yếu ớt đó càng khiến đàn ông cảm thấy hưng phấn hơn. Hơn nữa, hai thân thể kề sát nhau không ngừng ma sát đã khơi lên những ham muốn mạnh mẽ bị đè nén bấy lâu trong lòng Liệt. Đây là lý do khiến Liệt lạnh lùng quát lên muốn cô rời đi sao? Kỳ thật đêm nay lúc uống rượu say sầu, trong đầu Liệt toàn là hình ảnh của Vi Như. Men rượu cuồn trong người cậu ta đã không ngừng quấy phá, khiến Liệt còn điên cuồng khát vọng chiếm được Vi Như, thậm chí còn mất đi lý trí gọi điện thoại cho cô. Thật ra mục đích của cậu ta lúc đó rất đơn giản, chính là muốn kéo cô trở lại, chiếm hữu cô hoàn toàn. Sau một trận đánh tơi bời, Liệt mới thoáng khôi phục lại chút lý trí. Cậu ta thừa nhận mình thực sự điên rồi, có thể trong tư tưởng dâm loạn một cô gái tốt như vậy. Cậu ta không muốn tổn thương cô, ít nhất thì cậu ta còn chưa xác định rõ tâm tư của mình thì sẽ không làm như vậy. Nhưng mà cô lại dám to gan hướng cậu ta thổ lộ tâm tình. Những lời của cô hoàn toàn xuyên thấu lòng cậu ta, nhất là bộ dáng mỉm cười rơi lệ của cô, sớm đã khiến lý trí của Liệt hoàn toàn tan rã. Liệt nhìn Vi Như rất lâu, sau đó mới cất lời tuyên cáo. Vi Như, anh đã cảnh cáo em, đáng tiếc đã quá muộn, đừng trách anh. Đầu óc Vi Như vẫn có chút mơ hồ, khi nghe đến những lời cuối cùng của Liệt, rốt cuộc thì cũng hiểu cậu ta sẽ làm gì với mình. Còn chưa kịp cất tiếng kêu sợ hãi hay thẹn thùng, toàn thân Vi Như đã bị thân hình cao lớn nóng bỏng của Liệt áp chặt xuống. Hết tập 62. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình stream hơi muộn. Bây giờ thì cũng đã hơn 12 giờ rồi, 12 giờ đêm rồi. Chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon. Thank you, and bye bye.